Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 66. Chương 651, chuyện xưa tại Phí Thành, 1. Phong cảnh của Phí Thành luôn luôn vô cùng tươi đẹp. Khu vực Bắc Bán Cầu của tinh cầu S1 hiện tại đã tiến vào mùa đông rồi. Khu vực Đại học Thành tại Lâm Hải Châu ngày hôm nay sớm đã có những cơn gió tuyết lạnh lẽo thổi quét, gió lạnh đến thấu xương. Nhưng mà tại cái phiến thành thị cách đặc khu thủ đô hơn 1.000 km xa xôi này thì lại vẫn như cũ là một sắc thu vàng rực thanh nhã. Không khí mát mẻ, lại có một chút hương vị khiến người ta cảm thấy vô cùng hiu quạnh, nhưng phần lớn hơn vẫn là cảm giác thanh khoảng nhẹ nhàng. Rất khó khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác hoang vu cuối mùa thu mà phải thở dài. Có những hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, phun lên những luồng hơi nước hấp thu hết đi những cảm giác khô khan của mùa thu. Lại có những phiến núi cao sừng sững ngất trời, chống đỡ đi những cơn gió lạnh từ phía Bắc truyền về cùng với những cơn mưa to từ phía biển khơi thổi vào. Cho nên cái phiến thành thị này biến thành đông ấm hạ mát, xuân thu hợp lòng người, kiếm đỏ con mắt cũng không nhìn ra bất cứ chỗ nào có thể chê trách cả. Cũng giống hệt như là cái vị lão nhân đang ngồi trong phiến trang viên bên cạnh bờ hồ kia vậy. Trên một con đường quốc lộ theo phong cách cổ xưa dạt dào, mặt đường bị những cơn mưa thu đổ xuống biến thành một mảnh ướt át. Dọc theo hai bên đường thỉnh thoảng là một vài tòa đại lâu được xây dựng bằng loại gỗ sang quý với những cái lan can gỗ theo phong cách cổ điển. Vô số những hàng cây xanh mát hoặc là những bông hoa xinh tươi hoặc là e thẹn ẩn núp sau những gốc cổ thụ, hoặc là lan tràn ra hai bên con phố, trải dài theo một con đường lớn nằm phía nam của một ngọn núi cao vút. Dọc theo hai bên đường còn có vô số những tu thân quán, nổi danh nhất bên trong Phí Thành này. Những cánh cổng lớn bằng gồ sồi dày gắn đầy những cái đinh đồng cao ước chừng hơn 3 thước, ban ngày toàn bộ mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Những du khách đang chậm rãi hành tẩu trên những con đường đi bộ nhỏ ngang qua, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra những thanh âm hô quát mạnh mẽ, những tiếng quyền cước phá gió hùng hồn. Một vài du khách tò mò có thể ngừng chân lại tiến hành quan khán, bình luận này nọ. Một vài đứa bé trai cặp mắt không ngừng linh động quan sát, rõ ràng toát ra ánh mắt hâm mộ thấy rõ. Cũng không biết sau này trong tương lai bọn chúng có lựa chọn gia nhập vào những nơi này tiến hành tu luyện hay không. Hứa Nhạc trên mình mặc một kiện trang phục bình dân, ngày hôm nay cũng là một trong những gã du khách bình thường đi thăm thú khắp nơi ở chỗ này. Đối với vô số những tu thân quán với các loại bảng hiệu khác nhau này, hắn so với đám du khách bình thường càng chú ý cẩn thận hơn một chút. Rất nhiều năm trước đây, trong chuyến lữ hành trốn chết bỏ chạy khỏi đại khu Đông Lâm trên chiếc phi thuyền của Trung Hào, Điền Đại Bổng sau khi dùng một cú đá kinh thiên để thử tài hắn, đã từng, đối với hắn nhắc tới những tu thân quán bên trong Phí Thành. Về sau hắn mới phát hiện ra rằng, cái gã thuyền trưởng mập mạp Điền Đại Bổng lợi hại vô cùng kia đúng là xuất thân từ bên Phí Thành, hơn nữa đã từng vô cùng kiêu ngạo. Dùng thực lực của chính bản thân mình đi hạ bảng hiệu của hơn 10 tòa tu thân quán khác nhau tại Phí Thành, không một người nào có thể chế phục nổi hắn. Ngoại trừ cái gã này ra, Hứa Nhạc ở trong thủ đô Tinh Quyển cũng đã từng gặp qua một vài nhân vật lợi hại khác nữa, như là Khổng Võ của Lâm gia, như Tằng Ca bảo vệ bên cạnh Lợi Thất Thiếu gia kia, cũng đều có bối cảnh là Phí Thành cả. Cái tòa thành thị có phong cảnh vô cùng tươi đẹp này, những cái tu thân quán bề ngoài giống hệt như những địa điểm du lịch bình thường này, cũng không biếu đã vì liên bang bồi dưỡng ra bao nhiêu đại nhân vật lợi hại rồi. Cái tòa thành thị này cũng chính là tòa thành thị dũng mãnh nhất trong toàn bộ liên bang này. Đương nhiên, cái sự kiện dũng mãnh nhất trong lịch sử của tòa thành thị này chính là nó đã vì liên bang cống hiến ra hai anh em họ Lý vô cùng vĩ đại. Một người trong số đó đã hóa thân thành hàng nghìn, hàng vạn cái thân phận khác nhau, dùng vô số các loại phương thức hoang đường kỳ diệu mà trực tiếp hoặc là gián tiếp mà ảnh hưởng đến xã hội liên bang. Còn người còn lại liền hóa thân thành một vị thần, đứng sừng sững trong quang huy của đệ nhất hiến chương, hờ hững ngắn nhìn toàn bộ vũ trụ, bảo hộ cho liên bang không biết bao nhiêu năm nay. Đứng bên cạnh một cái quảng trường có một tượng đài suối phun nhân tạo ở trên một chỗ lưng chừng núi, Hứa Nhạc theo bản năng quay đầu nhìn xuống. Lẳng lặng nhìn về phía tòa trang viên khổng lồ đang chiếm gần như toàn bộ khu vực bên cạnh bờ hồ ngay bên dưới chân núi. Vị quân thần Lý Thất Phu của liên bang kia chính là đang cư ngụ bên trong tòa trang viên này. Từ sau khi vị lão nhân vĩ đại này thoái ẩn về đây cho đến nay, tòa trang viên bên cạnh bờ hồ này rất hiếm khi có khách đến viếng thăm. Ngoại trừ những người bạn bè thân thiết lâu năm hoặc là bạn vong niên giống như là thai phu nhân gia, thậm chí là tổng thống tiền nhiệm. Tịch Cách tiên sinh đã từng hai lần đích thân tiến đến Phí Thành xin được gặp mặt vấn an, thế nhưng cũng không thể nào được phép gặp mặt ông ta cả. Vị lão nhân gia này cũng không phải là muốn dựa vào những công huân tuyệt thế của chính mình, liền nuôi dưỡng thành một sự kiêu ngạo không thèm để mắt đến tất cả mọi người. Mà là ông ta muốn thông qua những cái chi tiết đơn giản như thế này để nói cho tất cả mọi người bên trong liên bang biết một điều ra. Nếu như ông ta một khi đã nói rằng mình muốn ẩn cư, như vậy đó thật sự chính là thoái ẩn không quan tâm sự đời nữa. Nhưng mà trên thực tế điều này có thể được hay không? Một gốc cổ thụ to lớn đứng sừng sững ở một chỗ, căn bản không cần lên tiếng nói chuyện, thì bên dưới gốc cây của nó tự nhiên cũng sẽ bị hai chân của mọi người đi lại quá nhiều mà biến thành một con đường mòn nào đó. Những bức tượng của tiểu tổ 5 người ở trên quảng trường hiến trương bên kia căn bản cũng không cần lên tiếng nói chuyện. Thế nhưng tất cả những dân chúng đi qua bên dưới nó chung quy vẫn luôn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Vị quân thần đại nhân Lý Thất Phu ở bên cạnh bờ hồ căn bản không hề đối với bất cứ sự vụ gì bên trong liên bang đưa ra lời phát biểu ý kiến gì cả. Thế nhưng mà mỗi lần trước khi bên phía chính phủ liên bang làm ra những quyết định trọng đại gì đó, cuối cùng cũng đều có thói quen gọi một cú điện thoại đến Phí Thành, trưng cầu ý kiến của ông ta một cái. Nhưng mà quân thần đại nhân Lý Thất Phu ít nhất vẫn có thể một phen đem thái độ của chính mình để biểu đạt ra phi thường đầy đủ. Chính là vị lão nhân dùng một loại phương thức đồng dạng với loại tự cầm tù chính mình. Tự nhốt mình ở ven bờ hồ Phí Thành này hơn 10 năm trời, cứ như vậy mà trôi qua những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng mà trong những năm tháng ẩn cư thối lui đó, đã có hai chuyện tình bắt buộc ông ta phải rời đi đến đặc khu thủ đô. Một lần chính là sau khi chiếc phi thuyền cổ Trung Hào bị đám người đế quốc tập kích, bên phía liên bang muốn phát động một hồi tấn công toàn diện về phía đế quốc bên kia. Quân thần Lý Thất Phu đã một lần chấp nhận lời mời rời bước khỏi Phí Thành. Ở bên trong điển lễ chuẩn bị xuất phát cùng với trước màn hình TV của hàng tỷ dân chúng liên bang một phen đem khuôn mặt già nua gầy yếu của mình thể hiện ra trong chốc lát. Thế nhưng cũng liền dẫn tới sự hoan hô cuồng nhiệt của vô số dân chúng liên bang. Còn có một lần nữa, chính là vào thời gian sớm hơn một chút nữa, vì cái gã tiểu tử đã bị nhốt trong nhà giam quân sự Khuynh Thành kia. Lão nhân gia đã từng một lần đi đến đặc khu thủ đô, ở bên trong lâm viên cùng với thai phu nhân ăn chung một bữa cơm, sau đó lại đi đến nhà giam một chuyến, sau đó nữa. Bên trong liên bang liền có thêm một gã anh hùng chiến đấu thanh niên đánh mãi cũng không bao giờ suy sụp. Sắp sửa được gặp mặt vị quân thần đại nhân liên bang một lần nữa, thế nhưng mà hiện tại Hứa Nhạc lại đang ở trên khu phố du lịch ở lưng chừng núi mà du ngoạn như thế này. Chuyện này và thần kinh thô chắc của hắn vốn cũng không có quan hệ gì cả. Hắn cũng không phải là những nhà nghệ thuật gia, khoái đi tìm kiếm những phong cảnh nên thơ trữ tình nào đó trong các khu di tích cổ, hay là kẻ tính tình phóng đãng gì cả. Mà chính là do Giản Thủy Nhi thay hắn an bài thời gian gặp mặt là lúc 3 giờ chiều, thời gian hắn đến Phí Thành vẫn còn hơi sớm một chút. Đối với một vị lão nhân đã lâu năm rồi không mở cửa đón khách, thậm chí còn dám để cho Tổng thống tiên sinh phải ngơ ngẩn u sầu như quân thần đại nhân vậy, hắn căn bản không có quyền lực hay là tư cách gì để tiến đến gõ cửa đòi gặp cả. Cũng may là thời gian trôi qua cũng rất nhanh, không khiến hắn phải cảm thấy chán nản. Cúi đầu liếc mắt nhìn xuống những cây kim đồng hồ ở trên chiếc đồng hồ đeo tay quân dụng trên cổ tay của mình, Hứa Nhạc khẽ hít mạnh một hơi, sau đó cũng không thèm để ý đến tấm bình phong bằng đá ở bên ngoài cổng chính của tòa trang viên u tĩnh. Thế nhưng thật sự đang có không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú mà cảnh giác đang quẳng ném về phía mình. Hắn cũng không có yêu cầu lão già kia giúp mình tính toán xem đến tột cùng là có bao nhiêu đặc công của cục đặc cần, hoặc là bao nhiêu đơn vị bộ đội bảo an tinh nhuệ nhất của liên bang đang ẩn nấp bốn phía xung quanh khu trang viên này. Hắn chỉ trực tiếp bước chân lên trên mấy bậc thang tường đá, nâng lên cánh tay phải, mạnh mẽ mà trầm ổn gõ lên cánh cửa trước mặt. Bên trong một gian đình viện màu xanh tươi mát, bên trái là vài mảnh vườn hoa nhỏ trồng vài loại hoa xinh đẹp gợi cảm, thân cao đến thắt lưng người, tràn ngập một loại cảm giác mùa thu rực rỡ. Phía bên tay phải thì lại là một vài cái ao nhỏ, bên trong tràn đầy những đầu cá chép màu vàng rực tự do bơi lội tung tăng. Ở chính giữa là một con đường mòn được xây dựng bởi vô số những bức thạch điêu màu trắng, bên dưới lót bằng loại đá cẩm thạch trắng muốt. Cuối con đường chính là một cây cầu đá nho nhỏ, trực tiếp nối thẳng ra bên phía bờ hồ xa xa. ven bờ hồ đằng kia có đặt rải rác vài tảng đá lớn. Cũng không biết những ngày bình thường vị lão nhân gia kia có thói quen ngồi ở tảng đá nào mà câu cá. Nhưng mà ngày hôm nay ông ta cũng không có câu cá, mà là nhân thời gian ngủ trưa thường ngày của chính mình. Ông ta ở bên trong một gian nhà xây dựng bởi một loại gỗ đàn hương hơi chút u ám nhưng lại sáng bóng mà chờ đợi một vị khách nhân trẻ tuổi nào đó. Bên trong liên bang còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, bên trong quân đội cũng còn có rất nhiều những chuyện chưa giải quyết. Tiền tuyến cũng còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, với tính cách của cậu, liền vội vã như vậy chạy đến gặp lão đầu nhi ta đây. Xem ra trong một năm nay ở tại đế quốc, cậu hẳn là đã gặp phải, hoặc là biết được, hoặc là nói rằng đã đoán ra được những chuyện tình gì đó rồi phải không? Vị lão nhân gia đang khoanh chân ngồi trên sàn nhà sáng bóng kia, cũng không có quay đầu nhìn lại. Trên thân thể già nua gầy yếu của ông ta đang tùy tiện khoác một kiện áo ngủ kiểu cũ hơi chút cũ xưa. Do đó nhìn qua ông ta có vẻ cũng không quá mức cao lớn, thậm chí còn có chút thấp bé nữa. Hứa Nhạc đứng ở cửa vào của gian phòng, nhìn về phía bóng dáng của vị lão nhân đằng kia. Lại vẫn như cũ nghĩ thấy đó giống hệt như là một tòa núi cao tràn đầy băng phong, cao đến mức không thể nào bám víu vào nổi. Theo bản năng trong miệng hắn liền có chút khô khan. Ngày hôm nay khi gặp mặt Tổng thống tiên sinh, hắn cũng có thể giao tiếp tương đối tự nhiên rồi. Lúc ở bên lãnh thổ, đế quốc nhìn thấy vị chúa tể của toàn bộ phiến tinh vực Tả Thiên, hắn lại mặt không chút biến sắc. Theo sự biến đổi của thân phận cùng với địa vị của chính mình, tâm tính của bất luận kẻ nào cũng đều sẽ cùng theo đó mà dần dần trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng mà không biết vì cái gì, chỉ mới cách có mấy năm không gặp, bây giờ lại một lần nữa gặp lại vị quân thần Lý Thất Phu này, hắn vẫn như cũ vô cùng khẩn trương. Khẩn trương giống hệt như là một đứa học sinh tiểu học đang chuẩn bị gặp phải vị giáo viên chủ nhiệm vô cùng nghiêm khắc của chính mình vậy. Hắn cởi đôi giày quân dụng dưới chân mình ra, cẩn thận thận đặt vô cùng chỉnh tề ở một bên cửa vào, đi chân mang tất bước lên trên sàn nhà sáng bóng. Cố gắng nhóm chân vô cùng nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng vị lão nhân gia kia, thoáng cúi đầu, hạ giọng nói, quả thật là có rất nhiều nghi vấn. Chính là những nghi vấn về chuyện của năm xưa, mặt khác còn có một vài chuyện tình khác nữa, cần ngài chỉ cho tôi một chút phương hướng. Ở bên trong đế quốc biết được rất nhiều những bí mật về chuyện năm xưa, liên lụy rất nhiều đến đại thúc, càng liên lụy rất nhiều chuyện lịch sử. Hắn từ trước cho đến nay vẫn luôn cho rằng nếu như không thể nhìn thấy rõ ràng chuyện lịch sử thì sẽ rất khó có thể nắm chắc được những chuyện hiện tại cùng với tương lai. Huống chi thời điểm hiện tại bên trong liên bang đang gặp phải những cục diện vô cùng ác liệt nữa, cho nên hắn cần phải có trí tuệ cùng. Với lực ảnh hưởng không ai có thể so sánh được của vị lão nhân gia này để mà trợ giúp chính mình đem cục diện có chút khó khăn hiện tại để mà phá giải ra. Cho nên những lời này của hắn nói ra đặc biệt phi thường thành khẩn. Nghe được những lời nói của hắn, quân thần Lý Thất Phu cũng không có quay đầu nhìn lại, phần bả vai gầy yếu của ông ta khẽ run rẩy một chút. Thanh âm già nua vẫn đều đều cất lên, trước khi nói đến những chuyện này, ta cũng có một vài vấn đề muốn hỏi cậu trước. Ngồi đi, Hứa Nhạc rất nhanh hoạt động hai chân mình, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh vị lão nhân gia, phần eo thẳng đứng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dung nhan tiêu chuẩn đến cực điểm, không dám có bất cứ khinh suất gì cả. Nơi đây là ở nhà, cũng không phải là bên trong quân doanh, không cần phải khẩn trương như thế. Lý Thất Phu khẽ mỉm cười, nói, trên bàn có trà đó, tự mình rót uống đi. Hứa Nhạc dùng khóe mắt khẽ liếc liếc nhìn một chút, phát hiện ra quân thần đại nhân tựa hồ quả thật cũng không ngại chuyện chính mình ngồi gần như thế. Thân hình hắn hơi thả lỏng một chút, cẩn thận thận từ trên cái bếp nhỏ ở giữa bàn, nhấc lên cái ấm trà cổ xưa. Cung cung kính kính rót cho vị lão nhân gia kia một tách, sau đó mới tự rót cho mình một tách. Cái vấn đề đầu tiên mà ta muốn hỏi cậu chính là... Lý Thất Phu cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì, lời nói thoáng tạm dừng lại một chút, bên trong cặp mắt già nua dưới cặp lông. Mày bạc trắng trên mặt chợt xẹt qua một tia tự diễu nhàn nhạt, sau đó mới tiếp tục nói, cái tên gia hỏa khốn kiếp kia có phải là vẫn còn sống hay không? Lại nói tiếp, cũng là người sắp chết cả rồi. Thật sự là có một vài chuyện tình nghĩ mãi cũng nhìn không ra. Lão nhân gia có tư cách để mà tự giễu chính mình, thế nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có can đảm bật ra tiếng cười phụ họa. Hơn nữa, tuy rằng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước rồi, nhưng mà hắn vẫn như cũ không nghĩ đến rằng vị lão nhân gia này vừa mới gặp mặt thôi đã liền nói ra vấn đề này. Cho nên một cỗ cảm giác khẩn trương khó có thể nói nên lời nhất thời dâng trào. Chiếm cứ toàn bộ tinh thần cùng với thể xác của hắn, khiến cho bàn tay đang nắm ấm trà của hắn cũng một phen trở nên cứng ngắc lại. Một sự trầm mặc nhất thời chiếm cứ toàn bộ gian phòng trong một khoảng thời gian dài. Quân thần Lý Thất Phu cũng không hề dùng bất cứ ngôn ngữ, ánh mắt hoặc là bất cứ loại khí thế nào để mà áp bức hắn cả. Ông ta cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi mà thôi, bàn tay già nua với lớp da nhăn nhúm mà rộng lớn của ông ta không một tiếng động. Cầm tách trà trước mặt lên, đặt lên trên môi mình, từng ngụm một chậm rãi thưởng thức. Lão sư, hẳn là vẫn còn sống. Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm vào loại trà lúa mạch bên trong tách trước mặt mình, thanh âm hơi chút cứng ngắc, trả lời, chẳng qua là, ông ta cũng không có xuất hiện ở trước mặt tôi, hơn nữa. Tôi cũng không cho rằng ông ta sẽ quay trở lại liên bang một lần nữa. Quả thật tai họa sẽ sống ngàn năm mà. Lý Thất Phu chậm rãi buông tách trà trong tay xuống, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, rất nhiều năm qua, đã rất nhiều lần rồi. Ta cũng đều nghĩ rằng hắn thật sự là đã chết rồi, nhưng mà không ngờ kết quả cuối cùng là hắn lại vẫn còn sống khỏe mạnh. Cậu cũng không cần phải hao tâm tổn sức mà đoán rằng vì cái gì tôi lại có thể đoán ra được hắn vẫn còn sống. Lý Thất Phu liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, thanh âm nhàn nhạt nói, lần trước khi ở bên trong nhà giam Khuynh Thành gặp cậu, ta cũng đã từng nói qua rồi, nếu như cậu có thể một phen đem con chip vi mạch nhân thể kia lấy ra, có thể đi đến đế quốc giả mạo hoàng tộc. Hôm nay đại chiến giữa song phương đã nổ ra, nói như vậy toàn bộ những trang bị kiểm soát của đế quốc đã toàn bộ khởi động. Nếu như cậu đã có thể còn sống sót quay trở về, tự nhiên là đã từng lấy ra con chip vi mạch nhân thể rồi. Nếu như cậu không có được cái loại năng lực này, vậy thì cái tên kia tự nhiên là vẫn còn sống. Bản báo cáo mà cậu cung cấp cho Cục Hiến Trương cùng với Bộ Quốc phòng kia ta cũng đã đọc qua rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một kỳ tích, nhưng mà ta vẫn luôn cho rằng, đế quốc. Không có kỳ tích, mồ hôi lạnh dần dần thấm đẫm ra, thấm ướt toàn bộ sau lưng của Hứa Nhạc. Cái vị lão nhân già này nhìn qua thì gầy yếu già nua vô cùng, tinh thần vô cùng mỏi mệt. Thế nhưng trên thực tế ánh mắt của ông ta vẫn như cũ vô cùng bén nhọn đến cực điểm. Nếu như lúc trước hắn không thừa nhận chuyện đại thúc vẫn còn sống, như vậy hắn căn bản cũng không thể nào thuyết phục được vị lão nhân gia này bằng cách nào mà chính mình có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của đám người đế quốc bên kia. Điều đó lại tương đương rằng mình đã nói dối. Tuy rằng trước đây hắn cũng đã trơ mắt dùng một lời nói dối để mà qua được một cửa rồi, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của vị lão nhân gia kia lại vẫn như cũ khiến cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn mãi vẫn cứ nghĩ thấy vị lão nhân gia kia tựa hồ như biết rất nhiều những sự tình gì đó, nhưng mà lại vẫn không có ý nói thẳng ra trước mặt hắn. Lần này cậu đã vì liên bang mà lập nên một công lao vô cùng to lớn, cho nên tôi cho rằng có một vài tiểu tiết cũng không cần phải bàn luận tới. Quân thần Lý Thất Phu dùng một cái ngón trỏ khô héo của chính mình khẽ gõ nhẹ nhẹ mấy cái lên trên mặt bàn. Ý bảo hắn tiếp tục châm trà, sau đó mới tiếp tục hỏi, cái vấn đề thứ hai mà ta muốn hỏi cậu chính là, cái vị Tô Mông Điện Hạ kia. Vì cái gì lại không thể giết chết được cậu, Tô Mông Điện Hạ? Hứa Nhạc sau một thoáng giật mình mới hiểu ra rằng kẻ mà lão nhân gia nói tới chính là Chỉ Hoài Thảo Thi. Đây là một câu hỏi hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự đoán trước đây của Hứa Nhạc. Một cái áp lực mạnh mẽ vô hình nào đó bắt đầu ở trong gian nhà nhỏ bên cạnh bờ hồ Phí Thành này nhất thời lan tràn ra tràn ngập khắp nơi. Áp bức xuống mạnh mẽ khiến cho cặp lông mày thẳng tắp như hai thanh phi đao của hắn cũng bắt đầu khẽ uốn cong lên một chút. Đối mặt với loại áp lực mạnh mẽ kinh người như thế này, Hứa Nhạc nhất thời quật cường ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn thẳng vào vị quân thần liên bang, chậm rãi nói, bởi vì nàng ta giết tôi không chết. Hơn nữa, ở bên đó tôi cũng đã gặp qua vị đại sư phạm đương nhiệm. Nghe nói, vị đại sư phạm tiền nhiệm chính là sư phụ của ngài. Chương 652, Chuyện xưa tại Phí Thành, 2. Những luồng gió mát nhẹ nhẹ mang theo một tầng hơi nước thanh mát từ bên ngoài cửa sổ dương dương tự đắc thổi vào bên trong gian phòng, khiến cho toàn bộ sàn nhà bằng loại gỗ đàn hương đen sẫm sáng bóng phảng phất như là được bao phủ bởi một tầng hơi nước ẩm ướt vật. Loại nước trà có màu vàng nhàn nhạt bên trong tách trà bằng sứ sang trọng nho nhỏ đặt trên bàn kia cũng chợt dâng lên vài làn sóng gợn nhàn nhạt. Hứa Nhạc cố gắng thu hết dũng khí, cứng rắn mà mạnh mẽ nói ra mấy câu nói này, khiến cho không khí càng trở nên thêm ướt át hơn một chút, thế nhưng lại khiến cho kẻ khác cảm giác thấy hít thở không thông. Nàng ta không thể giết chết cậu, chính là bởi vì nàng ta giết cậu không chết. Đây là một cái đáp án vô cùng thú vị a. Biểu, Tình trên khuôn mặt già nua của vị quân thần Lý Thất Phu kia thế nhưng cũng không có một chút thay đổi nào cả. Ông ta lặp lại câu trả lời của Hứa Nhạc một lần nữa, trên mặt chợt hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Tiếp tục nói, chẳng qua cái tên gia hỏa cậu vẫn là thích hợp làm việc bằng quyền cước, bằng nắm đấm của mình hơn. Năng lực đấu đá bằng ngôn ngữ trên đầu lưỡi của cậu cũng chẳng chút mạnh mẽ nào cả. Nhanh thay đổi chủ đề như vậy, có phải là đang lo lắng lão đầu tử ta đây sẽ hỏi ra được một vài bí mật mà cậu không tiện trả lời hay không? Hai nắm tay đang đặt dọc hai bên người của Hứa Nhạc thoáng nắm chặt lại một chút, bởi vì quá mức khẩn trương nên cảm giác được cặp môi mình có chút khô khan. Cái vị lão đầu nhi ngay bên cạnh này nhìn qua tựa hồ như là một lão già gầy yếu già nua không một chút bắt mắt này. Chỉ sợ chỉ cần tùy tiện nói một câu, không, cho dù ông ta không cần phải nói câu nào cả, chỉ cần vươn nhẹ một ngón trỏ gầy guộc trơ xương của mình ra, liền có thể một phen khiến cho hắn chết ngay tại chỗ, vĩnh viễn không có khả năng trở mình nữa. Vị lão nhân gia này chính là quân thần đại nhân chân chính chiến đấu vĩnh viễn thắng lợi, đã từng ở trên chiến trường thành công ám sát hoàng đế đế quốc, đã từng dùng một cái tát khiến cho nửa cuộc đời đại thúc ảm đạm vô quang. Đeou mặt với một vị nhân vật khủng bố đến như thế kia, cho dù hắn ở bên trong đế quốc một năm trời nhận được vô số những ích lợi, niềm tin tưởng gia tăng gấp mấy chục lần đi chăng nữa, thế nhưng lại vẫn như cũ không sinh ra được nửa phần ý niệm muốn khiêu chiến hoặc là có chút xíu ý khinh thị nào ở trong đầu. Nhưng mà còn có rất nhiều lời mà hắn cần phải nói ra. Đúng như câu nói mỉm cười chào phúng lúc nãy của lão nhân gia vậy, cả hai người ai nấy cũng đều có những bí mật. Chỉ là không biết đối phương đối với bí mật của mình thì sẽ kiêng kỵ đến mức nào mà thôi. Cho nên sau một lúc trầm mặc, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục mở miệng nói, những thứ mà từ nhỏ đại thúc đã dạy cho tôi bắt đầu tu luyện. Còn có những thứ mà ngài cùng với Lý Cuồng Nhân kia đồng thời tu luyện, nếu như tôi đoán không lầm, hẳn chính là cái bí mật không truyền ra ngoài của Hoàng Thất Đế Quốc, chân khí bát đạo. Tôi có chút không rõ, cho dù là lão sư của ngài cùng với đại thúc cũng đều là vị đại sư phạm của cái gia tộc thần bí kia bên trong đế quốc. Nhưng mà vì cái gì mà chân khí bát đạo, thứ mà cũng chỉ có hoàng tộc của đế quốc mới có khả năng học được, lại xuất hiện trên người của những người thuộc Lý gia. Thứ nhất, cái năng lực mà cái thân hình già nua này của ta mang trong người, quả thật chính là cái chân khí bát đạo theo như lời mà Hoàng Thất Đế Quốc đã nói đến. Tuy rằng ta vẫn mãi cho rằng cái loại lực lượng tiểu kỹ xảo chân khí kia nếu như dùng hai chữ bá đạo để hình dung thì càng thích hợp hơn một chút. Cặp lông mày hoa dâm của Lý Thất Phu khẽ nhướng lên một chút, ánh mắt bên trong đôi mắt già nua thế nhưng lại bao hàm trong đó một loại hương vị yên lặng đến cực điểm. Trong đó có bao hàm những loại hồi ức xa xưa nào đó, lại tựa hồ như sớm đã quên lãng đi mất rồi. Lão nhân gia chậm rãi vươn ra một ngón tay, đụng nhẹ vào trên cái tách trà ở trên mặt bàn ngay trước mặt mình. Những gợn sóng nhẹ nhẹ của loại nước trà màu vàng nhạt bên trong cái tách trà bằng sứ sang quý kia nhất thời trở nên yên tĩnh lại, yên tĩnh giống hệt như là cặp mắt già nua của ông ta vậy. Thứ hai, rất nhiều năm trước đây rồi, ta cũng đã từng có cái loại nghi vấn giống như cậu bây giờ vậy. Sau khi cùng với đám người của Viện Khoa học Liên bang tiến hành một tràng nghiên cứu bí mật suốt 3 năm trời, đã đưa ra một cái kết luận đại khái. Cái gọi là chân khí này, đại khái chính là một loại sóng ngắn từ trong thân thể phóng thích ra, cùng loại với những tia phóng xạ của sinh vật. Những dụng cụ, thiết bị theo dõi của Viện Khoa học mặc dù có thể bắt giữ được cái loại phóng xạ này, nhưng mà cũng không có biện pháp nào phân tích ra được đến tột cùng nó là cái gì. Lý Thất Phu chậm rãi vươn ra ngón tay thứ hai của mình, bình tĩnh đến cực điểm, tiến hành tự thuật lại chuyện cũ rất nhiều năm trước đây, thời gian trôi qua cũng đã gần 80 năm rồi. Ngay cả ta cùng với vị lão sư vô sỉ khốn kiếp kia của cậu, đối với cái vấn đề này cũng có rất nhiều những nghi vấn. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra một cái kết luận, đó chính là sự khác biệt về thể chất giữa người và người. Nói theo kiểu huyền bí hơn một chút, đại khái là đấng sáng thế vĩ đại đã làm ra một sự lựa chọn lung tung nào đó. Có một vài người nào đó sẽ có được cái năng lực này, có thể học tập, hơn nữa thành công khống chế được cái loại thủ đoạn này. Giữa người của Phí Thành Lý gia cùng với đám người của Hoàng tộc Đế quốc bên kia căn bản cũng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào cả. Nếu như cậu vẫn kiên trì hoài nghi về cái vấn đề này, vậy thì không ngại hãy ngẫm lại thân thế của chính bản thân cậu đi. Lão nhân gia mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, chậm rãi nói, đấng sáng thế đã lựa chọn hoài gia bên phía tinh vực Tả Thiên bên kia. Cho nên bọn họ mới có thể bước chân lên đế vị bao nhiêu năm nay, chứ không phải bởi vì đám bọn họ chính là Hoàng tộc Đế quốc. Còn về chuyện thiên nhiên có được cái loại năng lực đặc thù này, thân là một gã công dân của liên bang, ta kiên quyết nhổ vào cái thuyết pháp cái gì mà sự thiên phú về quân quyền. Kết luận cuối cùng chính là, có thể học được chân khí bát đạo hay không, hẳn là có quan hệ với chuyện vận khí của mỗi người. Hứa Nhạc trầm mặc lắng nghe cẩn thận lời giải thích của quân thần đại nhân, cẩn thận thận một chữ cũng không chịu bỏ qua. Ánh mắt của hắn thì lại gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào chén trà, đang đặt trên bàn trước mặt Lý Thất Phu, bởi vì hắn đã phát hiện ra một màn hình ảnh thần kỳ vô cùng quỷ dị. Lúc trước khi Lý Thất Phu điểm một ngón tay lên trên tách trà, thì mớ nước trà vàng vàng bên trong tách đồ sứ kia chợt biến thành yên lặng không một chút gợn sóng, giống hệt như là một cái mặt kính vậy. Thế nhưng khi mà ngón tay thứ hai của lão nhân gia run rẩy vươn ra, chạm vào thành tách trà, thì mớ nước trà bên trong tách đồ sứ kia đột nhiên trong khoảnh khắc liền bắt đầu quay tròn, bốc lên những bọt nước liên tục, giống hệt như một dòng suối nước nóng vậy. Bên trong tách trà bằng đồ sứ nho nhỏ, không ngờ lại có một luồng lốc xoáy kịch liệt trong đó. Đồng tử trong mắt Hứa Nhạc nhất thời co rút lại mãnh liệt. Hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi, là chân khí phóng thích ra ngoài. Hoài Thảo Thi đã từng nói rằng cái này cũng không có bất cứ tác dụng nào cả. Xem ra cậu cũng đã đạt đến được một bước này rồi. Lão nhân gia khẽ bật cười lên một tiếng, sau đó đem hai ngón tay gầy guộc run rẩy nhưng lại bất động như núi kia chậm rãi thu hồi lại. Bên trong thanh âm già nua của ông ta lại tràn đầy một cảm giác cảm khái, xem ra cái cô bé con được xưng là thiên tài mạnh mẽ nhất của thế hệ này của Hoài gia bên kia. Sự nhận chi đối với mấy cái tiểu xảo như thế này cũng vẫn còn hơi kém cõi một chút. Hai tay của Hứa Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên cạnh bàn trà mấy cái. Dương mắt nhìn chằm chằm dòng xoáy nước bên trong cái chén trà trước mặt vị lão nhân gia kia, chờ đợi những lời nói kế tiếp của quân thần đại nhân. Cái loại tiểu kỹ xảo gọi là chân khí này có thể chia ra làm hai cái giai đoạn khác nhau. Cái đầu tiên chính là ở bên trong cơ thể, cái thứ hai chính là phóng thích ra bên ngoài. Cái ở bên trong cơ thể thì cậu đã thấu hiểu rõ ràng rồi, vậy thì cái phóng thích ra bên ngoài kia lại là cái gì đây? Đó chính là sự cộng minh phát sinh giữa những tồn tại sự vật, con người khác nhau ở bên trong thiên nhiên, từ đó sẽ tiến hành thao tác, điều khiển những sự vật, nhưng con người đó. Cứ giả thuyết cái loại sóng ngắn thần bí này chính là một bãi phân cho đi. Như vậy khi mà những phân chó bên trong cơ thể chúng ta này tản mát ra bên ngoài, tiếp xúc với những bãi phân chó khác tồn tại bên trong những hoàn cảnh tự nhiên khác, hai bãi phân chó thấy hợp với nhau, cho nên kết hợp lại thành một bãi phân chó lớn hơn. Cứ như vậy cuối cùng thì cậy liền có thể khống chế được vô số phân chó khác ở xung quanh mình. Nếu như cậu có thể khống chế đủ nhiều những bãi phân chó, thì ở bên trong chiến đấu chính là một chuyện tình vô cùng đáng sợ rồi. Vừa rồi cậu nói cái cô công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi kia xem thường cái loại năng lực này, đó là bởi vì những bãi phân chó trong hoàn cảnh tự nhiên xung quanh nàng ta quá ít rồi. Ta mãi vẫn có một cái suy nghĩ trong đầu. Lý Thất Phu mỉm cười, nhìn xuống cái tách trà, nước trà bên trong tách mãi cho đến bây giờ vẫn còn đang xoay tròn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại, chậm rãi nói. Cái người mà vô số những năm trước đây đã phát minh ra cái loại phương pháp chân khí này, khẳng định là đã từng bị vây quanh bên trong một cái thế giới mà phân chó phong phú vô hạn à. Khi đó những kẻ chiến đấu ở trong cái thế giới đó chỉ cần tùy ý phất tay áo một cái, duỗi một ngón tay ra liền có thể nhấc lên những cơn gió lốc khủng bố, giết người vô số. Đó mới thật sự là một thế giới phân chó vô cùng hạnh phúc à. Cảm giác của Hứa Nhạc lúc này chính là vô cùng quẫn bách không nói nên lời. Bởi vì hắn căn bản rất khó có thể tưởng tượng ra nổi vị quân thần đại nhân ở bên trong liên bang có được một địa vị tối cao vô thượng, vạn dân kính ngưỡng. Lúc này lại giống như một gã bán hàng rong vậy, hai chữ phân chó nói ra không ngừng miệng, lại không có chút cảm giác ngượng ngùng xấu hổ gì cả. Tuy nhiên cái loại so sánh này có thể nói là cực kỳ đơn giản, khiến cho hắn vô cùng dễ dàng khám phá ra được càng sâu những ý nghĩa đối với cái gọi là chân khí bát đạo kia. Thế nhưng cảm giác trong lòng hắn vẫn luôn luôn như cũ vô cùng quái dị. Về cái phương diện đem chân khí phóng thích ra ngoài như thế này, ta phải thừa nhận một điều, cái gã lão sư vô sỉ của cậu, cái gã đệ đệ khốn kiếp kia của ta, quả thật là có được một sự thiên phú, có thể nói là thiên tài mà thế nhân khó có thể có được. Bên trong toàn bộ vũ trụ này, thậm chí kể cả đám người thuộc hoàng tộc họ Hoài bên trong tinh vực Tả Thiên bên kia nữa, đại khái cũng chỉ có mỗi một mình hắn là tìm ra được một phương pháp đặc biệt nào đó. Một phen đem những luồng chân khí bên trong cơ thể chính mình cùng với hệ thống điều khiển của robot tiến hành liên hệ lại với nhau. Tuy rằng ta mãi vẫn luôn cho rằng cái loại thủ pháp khống chế robot giống như là dùng những sợi dây dài điều khiển những con rối gỗ thế này cũng chỉ thích hợp xuất hiện trên những sân khấu biểu diễn mà thôi, đối với lực chiến đấu cũng không có bất cứ sự trợ giúp chân chính có ý nghĩa nào cả. Chẳng qua là, hắn chung quy cũng đã làm được một việc mà người khác vĩnh viễn cũng không có biện pháp nào làm được. Thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng có ai tưởng tượng qua cả. Trong đầu của Hứa Nhạc hết sức tự nhiên chợt hiện ra một đoạn hình ảnh xảy ra đã rất lâu trước đây rồi. Trong một buổi trời chiều hơi chút u ám tại đại khu Đông Lâm, trên một mảnh đồi núi một màu xanh biếc kéo dài, cái vị đại thúc lúc lắc cái mông thô bỉ của chính mình, dùng những đầu ngón tay run rẩy như điện mà vuốt ve thân thể những đầu robot 52 khổng lồ. Đầu robot khổng lồ ở dưới bàn tay nhỏ bé của hắn ta lại không ngừng run rẩy, cuối cùng liền hoàn toàn rơi vào trong sự khống chế của hắn. Chuyện tình này xác thực là vô cùng thần kỳ. Hứa Nhạc chân thành cảm khái, nói, một khoảng thời gian cuối cùng trước khi tôi chạy ra khỏi lãnh thổ đế quốc, tôi đã bị mấy đầu robot lang nha của đế quốc bao vây chặt chẽ. Tôi cũng đã từng thử tiến hành cái loại thủ đoạn này xem có cơ hội hay không, thế nhưng liền lập tức phát hiện khiến cho đầu robot run rẩy một cái căn bản cũng chẳng thể nào làm được. Về sau trong những thời điểm nào đó không cần phải chiến đấu, cậu có thể tiến hành thử nghiệm nhiều một chút xem sao. Lý Thất Phu dùng ngữ khí ôn hòa nhìn hắn, chậm rãi nói, cậu đã chứng minh bản thân mình có được một thiên phú về mặt cơ khí máy móc so với hắn còn thiên tài hơn rất nhiều. Hiện tại trên phương diện tu luyện phóng thích chân khí ra ngoài cũng đã bước trên con đường chính xác rồi. Hai cái điều kiện này kết hợp lại với nhau, cậu đại khái chính là người trẻ tuổi duy nhất có hy vọng có thể phục chế lại thủ đoạn kia của hắn. Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Hứa Nhạc có chút hổ thẹn cùng với xấu hổ, hồi đáp. Không, chính xác mà nói, phải là do mấy lão gia hỏa này chúng ta đã tạo dựng nên một cái hình bóng quá cao, quá to lớn mới đúng. Lão nhân gia nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mang theo một chút cảm khái, nói, nếu như không có những lão gia hỏa như chúng ta làm đối tượng đối chiếu, vậy thì những người trẻ tuổi như cậu, như Tiểu Phong vậy, nếu đặt bên trong liên bang ở một thời kỳ lịch sử nào khác thời điểm bây giờ, tất nhiên so với thời điểm hiện tại càng đại phóng quang mang lóa mắt hơn rất nhiều. Bàn tay già nua gầy guộc của ông ta khẽ nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực hơi chút phập phồng của chính mình. Trên bàn tay ngoài những điểm đồi mồi đặc trưng của tuổi già, lại còn mang theo những sợi gân xanh đã có chút mất đi tính co giãn. Lý Thất Phu khẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi vươn ra ngón tay thứ ba, chậm rãi nói, hiện tại sẽ trả lời câu hỏi thứ ba của cậu. Đúng vậy, sư phụ của hai anh em chúng ta chính là vị đại sư phạm tiền nhiệm của đế quốc. Nói khác đi một chút, tất cả những gì mà một thế hệ phí thành Lý gia chúng ta mấy chục năm nay ở bên trong liên bang tạo dựng lên một hồi náo nhiệt phong quang vô thượng, toàn bộ cũng đều là đến từ sự chỉ dạy của sư phụ, cũng đều đến từ nguồn gốc đế quốc cả. Nói xong những lời này, ba cái ngón tay của Lý Thất Phu đang giơ ra bên trong không trung kia có chút tùy tiện nhẹ nhàng di chuyển một chút, sau đó thu lại trở về. Đem cái kiện áo khoác phong cách cổ xưa trên người mình điều chỉnh lại một chút cho ngay ngắn lại, cuối cùng đứng dậy, đấm đấm nhẹ lưng mấy cái, hướng về phía bên ngoài mà đi đến. Nhìn theo bóng dáng mỏi mệt có chút tang thương của vị lão nhân vĩ đại nhất liên bang này, hai đầu gối của Hứa Nhạc chợt có chút cảm giác hơi tê dại. Trong lòng hắn là một trận thất thần khó hiểu nào đó. Tuy rằng ngay từ trước khi đến đây hắn cũng đã sớm xác định được chuyện này rồi, nhưng bây giờ nghe, được vị quân thần đại nhân của liên bang chính miệng thừa nhận sư phụ của ông ta chính là một người đế quốc như thế, vẫn như cũ khiến cho trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nếu như để đám dân chúng liên bang biết được cái bí mật khủng bố này, không biết bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào, không biết sẽ có bao nhiêu cặp mắt kính rơi thẳng xuống đất biến thành từng mảnh vụn. Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ thất vọng đến mức phẫn nộ, ngơ ngẩn, thậm chí là một loại cảm giác bi thương khó hiểu kỳ diệu nào đó. Gã sư phụ vô sỉ kia của cậu chính là một gã thiên tài, mà sư phụ của cậu kỳ thật lại càng là một thiên tài hơn nữa. Lý Thất Phu thong thả đi tới bên cạnh cửa căn phòng, thân mình hơi cong lại, cúi xuống tự mình mang giày vào. Động tác nhìn qua có vẻ có chút chậm chạp, bình tĩnh nói, ông ta có một cái tên vô cùng nữ tính, tên là Hoa Giải Ngữ. Hứa Nhạc nhanh chóng tiến lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay khô quắt như cành cây của vị lão nhân. Tuy rằng hắn mang danh là sư phụ, thế nhưng tuổi tác so với hai anh em chúng ta cũng không lớn hơn bao nhiêu cả. Vị lão nhân lại tiếp tục thấp giọng nói lại, ngữ khí mang theo vài phần nhớ nhung, Năm đó chính là lúc toàn bộ liên bang đang chuẩn bị tiến hành đại điển nghênh đón hiến lịch 37 bắt đầu. Bên trong phí thành lúc đó cũng vô cùng ồn ào náo nhiệt, không khí hết sức khẩn trương. Hai anh em chúng ta bản tính không thích ồn ào, cho nên mới len lén chạy vào trong một khu trung tâm bảo hộ động vật hoang dã nằm ở sâu bên trong thâm sơn gần đó. Thời điểm lúc mà lão sư của cậu vừa mới tròn 6 tuổi, thì thiên phú về sửa chữa máy móc của hắn cũng đã rất cao rồi. Hắn đã phát hiện ra hệ thống theo dõi điện tử ở nơi đó đã xảy ra vấn đề. Cho nên hai anh em chúng ta rất thường xuyên đem nơi này biến thành một nơi vui chơi giải trí bí ẩn nhất cũng là mạo hiểm nhất. Thời điểm khi mà hai anh em chúng ta lần đầu tiên gặp mặt Hoa Giải Ngữ, chúng ta quả thật cũng không biết hắn là một người đế quốc. Cũng không có ngờ đến được sau này hắn lại biến thành sư phụ của cả hai anh em chúng ta. Lúc đấy toàn thân hắn cũng đều là tro bụi, chật vật vô cùng. Trên lưng thì đeo theo một cái ba lô khổng lồ, lớn hơn cả thân người hắn nữa. Tựa hồ như cái ba lô ấy ẩn chứa những bảo tàng vô cùng vô tận những thứ thú vị đối với hai anh em chúng ta. Hắn giống hệt như là một người lữ hành bình thường, ngồi lên phi thuyền cá nhân, bay lạc đến phí thành này vậy. Cặp đồng tử trong mắt là một màu đen láy, tràn ngập sự tò mò đối với những sự vật gì mới mẻ, không ngừng xoay chuyển rất nhanh. Đúng vậy, hai tròng mắt của hắn xoay chuyển vô cùng nhanh, nhanh giống hệt như là những màn hình điều khiển trên những chiếc phi thuyền không gian không ngừng lưu động vậy. Lý Thất Phu khẽo nheo lại cặp mắt, trong đầu nhớ lại những hình ảnh rất lâu trước đây, tựa hồ như đã bị cho bụi thời gian che phủ mất rồi, thanh âm thì lại bình tĩnh dị thường. Hứa Nhạc một bên giúp đỡ vị lão nhân gia thong thả di chuyển bên trong một đoạn hành lang, trong lòng thì lại có chút phức tạp không nói nên lời. Bên trong gian phòng u tĩnh ở phía sau lưng hai người một già một trẻ này, trên mặt bàn uống trà, mớ nước trà màu vàng nhạt bên trong tách trà bằng sứ nhỏ kia đến bây giờ vẫn còn lưu chuyển nhanh chóng. Tuy rằng mấy cái ngón tay giống như có ma lực kia hiện tại đã sớm lặng yên thu hồi lại rồi. Thế nhưng lại tựa hồ như là vẫn còn có một loại lực lượng kỳ diệu nào đó vẫn đang không ngừng xoay chuyển nhộn nhạo bên trong không khí vậy. Thúc giục cho mớ nước trà trong tách xoay chuyển càng ngày càng nhanh chóng hơn. Rốt cuộc, cái tách trà bằng đồ sứ kia không chịu nổi áp lực bên trong lòng mình, đã không một tiếng động, vỡ tan ra thành trăm mảnh văng ra tung tóe. Thế nhưng mớ nước trà màu vàng nhạt vốn bên trong tách trà kia cũng không hề có bất cứ một giọt nào văng ra ngoài, mà là dung hợp lại, biến thành một khối cầu nước trà tròn trịa đến cực điểm. Vẫn còn không ngừng xoay chuyển rất nhanh, giống hệt như là hai tròng mắt tò mò của cái gã khách lữ hành tha hương năm xưa vậy. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 653, Chuyện xưa tại Phí Thành, 3. Đồng dạng chỉ là một câu chuyện xưa, từ trong miệng của những người khác nhau nói lại, liền sẽ thật tự nhiên biến thành những tình tiết cấu tạo cùng với những hình tượng cẩu huyết hoàn toàn bất đồng với nhau. Cái câu chuyện xưa bí ẩn nhất mà trên thực tế cũng là có sự ảnh hưởng sâu xa nhất xảy ra tại thời kỳ cuối cùng của hiến lịch 36 của liên bang kia, đối với phương diện này cũng không thể ngoại lệ. Một vị đại sư phạm thiên tài đến từ tinh vực đế quốc, cùng với một chiếc phi thuyền cá nhân tiên tiến tương đương, thậm chí còn tiên tiến hơn những chiếc phi thuyền chiến hạm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của liên bang nữa, bí mật len lỏi đi vào trong lãnh thổ liên bang, thậm chí còn tiến thẳng đến thủ đô tinh quyển liên bang nữa. Do đó đã tạo thành những hình ảnh vô số gợn sóng bao la hùng vĩ, cẩu huyết anh hùng, sụp đổ điêu tàn, thất tao bát loạn, nước mắt tuôn rơi, cười to điên cuồng, ngớ ngẩn không nói nên lời. Về những sự tích của vị đại sư phạm thiên tài tên gọi Hoa Giải Ngữ nào đó năm xưa, thì cái vị đệ tử thiên tài Phong Dư của ông ta, đương nhiên hắn lúc đó cũng sẽ không phải tên là Phong Dư. Cũng chưa từng bao giờ đối với cái gã đệ tử học nghề ngây thơ ở bên cạnh những cái hầm mỏ này mà đề cập qua những chuyện tình này. Nhưng mà Hứa Nhạc đã từng nghe Hoài Thảo Thi nhắc tới một vài những hình ảnh vụn vặt nào đó trong quá khứ. Cộng với cái vị đại sư phạm đương nhiên áo bạc thách thích cởi chuồng nói những chuyện văn nghệ hài kịch gì gì đó kia cũng đã từng kể lại một đoạn chuyện xưa này. Nhưng mà bất luận là công chúa điện hạ đế quốc hay là đại sư phạm đương nhiệm đế quốc, cái góc độ nhìn của bọn họ khi tiến hành giảng thuật lại cái chuyện xưa này, tự nhiên cùng với góc độ nhìn của nhân vật giảng thuật ngày hôm nay là hoàn toàn bất đồng với nhau. Bởi vì nhân vật giảng thuật chuyện xưa ngày hôm nay chính là cái gã đệ tử nổi danh nhất của vị đại sư phạm đế quốc tiền nhiệm Hoa Giải Ngữ kia. Cũng chính là cái gã nam nhân mà toàn bộ người đế quốc thống hận nhất, mà cũng đồng dạng chính là vị quân thần Lý Thất Phu tuyệt đối không ai có thể thay thế được của liên bang. Ngày hôm nay, có lẽ chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông ta giảng thuật lại cái câu chuyện xưa này, khi đó tuổi tác của cả ba người chúng ta cũng đều còn rất nhỏ. Cũng không biết cái gã trẻ tuổi tóc đen mắt đen độ tuổi so với hai anh em chúng ta cùng lắm cũng chỉ lớn hơn 3-4 tuổi kia, là từ chốn nào bên trên sao trời mênh mông kia mà rơi xuống. Hai anh em chúng ta cũng chỉ biết là hắn đã chỉ dạy cho chúng ta một vài thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Cuối cùng trước khi chúng ta chia tay, hai anh em chúng ta mới biết được, hóa ra hắn chính là người đế quốc. Đế quốc là cái gì? Những chiếc phi thuyền nghiên cứu khoa học kỹ thuật của liên bang vào lúc nào thì bị lửa đạn khủng bố của chiến hạm đế quốc oanh kích thành từng mảnh nhỏ. Sự xung đột trên phương diện chính trị là cái gì? Tất cả những cái này đối với hai anh em chúng ta lúc đó cũng không phải là chuyện nằm trong sự hiểu biết của mình. Mà cho dù có hiểu biết đi chăng nữa, thì bản thân hai anh em chúng ta tuổi còn quá nhỏ, cũng không có khả năng có quá nhiều những cái gì mà gia cừu quốc hận cả. Tuổi còn quá nhỏ, đó cũng không phải là cái cớ để giải thích, mà chính là sự thật. Nói đến chỗ này, cũng không thể không nhắc đến một gã đệ tử khác nữa của sư phụ ta. Hắn chính là em trai ruột của ta, cũng chính là sư phụ của cậu. Cậu có thói quen gọi hắn là đại thúc, nhưng hẳn là cũng biết rõ ràng hắn có rất nhiều những thân phận khác nhau, mà không một thân phận nào là tầm thường cả. Trên thực tế cũng giống như ba chữ Lý Thất Phu này, sắp sửa được khắc lên trên tấm mộ bia của ta. Cùng với một mớ đồ cúng bái tế hoang phí khác, cái tên của hắn cũng không phải là một thứ gì quan trọng cả. Mà ta, vẫn mãi giống như những thời điểm cả hai chúng ta còn nhỏ tuổi vậy, vẫn mãi luôn một fan gọi hắn là Lý Dư. Nói xong về Lý Dư rồi, thì sẽ quay lại cái câu chuyện xưa mà năm tháng đã có chút xa xôi đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy có chút mơ hồ không nhớ rõ ràng nữa. Trong suy nghĩ của Lý Dư, vị sư phụ trẻ tuổi của hai người chúng ta chính là một người lữ hành. Một người lữ hành luôn quan niệm trong đầu về chủ nghĩa hòa bình, chính là bởi vì tò mò mà đã tiến vào một chuyến lữ hành vĩ đại không thể nào tưởng tượng ra nổi này. Ta thừa nhận rằng hắn rất tò mò, nhưng mà ta lại không thừa nhận hắn là loại người gọi là theo chủ nghĩa hòa bình gì gì đó. Nhất là đến rất nhiều năm sau đó, khi mà ta biết được cái gọi là kế hoạch mầm móng kia, hóa ra chính là xuất ra từ bộ não thiên tài của hắn. Ta cũng không biết sư phụ đã ở bên trong liên bang Chu Du qua bao nhiêu năm trời rồi, đã đi qua bao nhiêu địa phương khác nhau rồi, đã gặp qua bao nhiêu người liên bang rồi, hơn nữa lại vì cái gì mà cuối cùng lại dừng lại ở bên trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã kia tại ngoại thành Phí Thành đó. Hơn nữa vì cái gì hắn lại chấp nhận dạy hai anh em chúng ta đến nhiều năm như vậy. Ta chỉ biết là những năm cuộc sống đó của chúng ta thật sự vô cùng thú vị. Hai anh em chúng ta thậm chí đã quên đi chuyện hắn là một người đế quốc nữa. Nhưng mà chiến tranh chung quy cuối cùng vẫn là bùng phát lên. Sư phụ đã mang theo hai anh em chúng ta cưỡi lên chiếc phi thuyền của hắn đi đến đế quốc, ở lại bên trong đế quốc. Hai anh em chúng ta lại trải qua một đoạn những năm tháng vô cùng kỳ diệu ở bên đó. Kỳ thật ta cũng không thể không thừa nhận một chút, ngày sau ở trên chiến trường, sư đoàn thiết giáp 17 có thể so với các chi bộ đội khác của liên bang lấy được càng nhiều hơn những chiến tích lẫy lừng, tuyệt đối là nhờ vào những chuyện này. Ta đã từng đi qua đế quốc, ở lại đế quốc, ta hiểu rõ đế quốc. Vị sư phụ thiên tài kia của ta đã từng đem rất nhiều những sự tình của đế quốc giảng dạy lại cho ta. Còn có một chuyện tình mà ta cũng không thể không thừa nhận, sau này ở bên trong liên bang, Lý Dư cuối cùng có thể một phen nghiên cứu chế tạo thành công cái thiết bị phát ra lam quang kia. Chính là do sư phụ ta đưa ra ý kiến thiết kế ban đầu, mãi cho đến cuối cùng còn có thể lợi dụng những nguyên lý tiêu chuẩn cơ bản của con chip vi mạch trên chiếc phi thuyền kia. Thành công chế tạo ra những con chip vi mạch nhân thể ngụy trang, cũng không vượt ra ngoài sự dạy bảo của sư phụ. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng là người liên bang. Liên bang cùng với đế quốc đang chiến tranh mãnh liệt với nhau, chúng ta ở bên đế quốc cũng chỉ là những cô nhi. Cho dù chúng ta có rời đi, thì cũng chỉ là những gã cô nhi lưu lạc bên trong vũ trụ mà thôi. Ta không thích lưu lạc, ta cũng không thích đế quốc. Có tình cảm thì mới có cảm giác yêu ghét. Bản thân cậu cũng đều đã phân biệt sinh sống ở trong liên bang cùng với trong đế quốc. Hẳn là cậu rất rõ ràng ở bên kia càng thích hợp hơn với cuộc sống con người một chút. Nhưng mà cái gã em trai khốn kiếp kia của ta thì lại không giống như ta. Hắn tìm không ra nơi để chính mình hướng về. Cái tên kia căn bản không có tồn tại nơi nào hoàn toàn lý tưởng đối với hắn. Hắn ghét cay ghét đắng quang huy đệ nhất hiến chương dương mắt nhìn chằm chằm vào mỗi một, nhất cử nhất động của chính mình. Hắn ghét cay ghét đắng những gia tộc ẩn nấp phía sau tấm màn lịch sử của liên bang này. Hắn quá mức tự phụ, thậm chí còn có chút tự kỷ nữa. Hắn cho rằng bản thân chính mình có thể thay đổi một chút những thứ này. Hắn là kẻ vô cùng thiên tài. Những vấn đề mà sư phụ cũng chưa thể giải quyết được, hắn đều có thể giải quyết được. Hắn cũng không cần tiếp tục giả mạo thân phận một người từ Bách Mộ Đại trở về. Hắn có thể sắm vai bất cứ nhân vật nào mà hắn nghĩ muốn sắm vai. Chẳng qua là mâu thuẫn của chúng ta khi đó cũng không có trở nên gay gắt, chính là bởi vì đây cũng chỉ là sự bất đồng về mặt lý niệm mà thôi. Cũng không có liên quan đến những cái vấn đề quan trọng gì đó liên quan đến sống hay chết của một con người, hoặc là nhiều con người. Tịch Lạc Đại Sư đã từng nói qua, trong cuộc sống này, ngoại trừ chuyện sinh tử, bất cứ một chuyện tình nào khác cũng đều là chuyện không quan trọng. Ta bây giờ đã sống đến 88 tuổi, mới có thể dần dần hiểu được hàm nghĩa thật sự chân chính trong những lời nói này. Câu chuyện xưa có thể trở nên gay gắt, cũng chính là một câu chuyện xưa liên quan đến chuyện sinh tử. Cái này là một câu chuyện xưa bên trong câu chuyện xưa, nên bắt đầu nói đến từ nơi nào đây? Hắn là nên bắt đầu từ lúc ta quay trở lại liên bang đi. Lúc nãy ta đã từng nói qua, ta là một người liên bang, trong lúc liên bang đang cùng với đế quốc tác chiến, thì một người liên bang cần phải làm ra sự lựa chọn như thế nào đây? Một dòng suối nước nóng vô cùng chân quý từ dưới chân ngọn núi lớn ở Phí Thành dẫn truyền thẳng vào trong tòa trang viên. Theo những đường ống ngầm thiên nhiên được gia cố lại bởi những ống trúc già lâu năm tinh chế, tí tách thong thả xuyên qua những con đường trên các cánh đồng bên ngoài, xuyên qua bức tường của tòa trang viên. Từ hiên nhà lặng lẽ chảy vào bên trong, cuối cùng thì dung nhập vào bên trong một cái ao đá khoáng thạch rộng khoảng chừng 7-8 thước vuông bên trong khu vực trung tâm của trang viên. Những luồng khói trắng nóng bỏng giống hệt như những đầu bạch long bình thường chậm rãi bốc lên, lan tràn ra khắp nơi bốn phương tám hướng trong căn phòng rộng lớn. Đem tầm nhìn bên trong gian phòng vốn dĩ trống trải này biến thành một mảnh mơ hồ, giống hệt như là cái gọi là chân tướng của rất nhiều năm trước đây. Những người có tư cách đi vào trong tòa trang viên bên bờ hồ Phí Thành này vốn dĩ cực kỳ hiếm hoi. Trong thời gian mấy năm gần đây, đại khái cũng chỉ có mỗi mình cái vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu mà thôi. Nhưng mà cái vị phu nhân này căn bản không thể nào cởi sạch quần áo, lõa thể nhảy vào nơi này mà tắm rửa. Cho nên mỗi khi nghĩ đến chính MINHDAT được vinh hạnh là người duy nhất rất nhiều năm nay được phép tiến vào trong cái ao nước khoáng nóng này, Hứa Nhạc liền bắt đầu nghĩ cảm thấy có chút khẩn trương nhàn nhạt, có thể cùng với quân thần đại nhân, vĩ đại cùng tắm chung một ao nước nóng, đây là một sự vinh quang đến như thế nào đây cơ chứ? Bàn tay phải nắm chặt một chiếc khăn tắm lông xanh quân dụng bình thường, khẽ trà sát ra một vài mảnh bọt xà phòng màu trắng muốt, Hứa Nhạc một tay đỡ lấy phần đầu vai có chút gầy yếu của lão nhân ra. Một tay thì lại ổn định mà mạnh mẽ dùng sức trà sát lên phần lưng da thịt già nua nhăn nheo mà thiếu sức sống của vị lão nhân bên cạnh mình. Cái cảm giác khẩn trương vinh quang hưng phấn trong lòng trước đây dần dần mất đi. Mỗi khi nhìn thấy cái thân hình già nua gầy yếu trơ xương trước mặt mình, chẳng biết vì cái gì, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng chua xót. Tôi cùng là một người liên bang. Nghe được cái câu hỏi kia của vị lão nhân ra, Hứa Nhạc sau khi cúi đầu trầm mặc tự hỏi một lát sau, liền đem tay phải tỉ mỉ gạt gạt một chút mớ nước khoáng nóng bóng bên cạnh mình mấy cái. Sau đó tiếp tục thay lão nhân ra dùng sức trà sát phần lưng, vô cùng nghiêm túc hồi đáp, dưới loại tình huống như thế, đương nhiên là tôi sẽ lựa chọn tòng quân nhập ngũ, chống lại quân xâm lược rồi. Lý Thất Phu toàn thân lõa thể đang ngâm mình bên trong ao nước khoáng. Giờ phút này cũng không có nửa điểm hình tượng oai hùng mạnh mẽ vĩ đại của vị quân thần đại nhân trong những phương tiện truyền thông tuyên truyền của liên bang, mà cũng chỉ là một gã lão đầu nhi khô quắt phổ thông vô cùng bình thường nào đó. Mái tóc bạc trắng trên đầu bị mớ nước suối thấm ướt đẫm, bết dính lại một chỗ, nhìn qua càng có thêm vài phần chật vật. Vị lão nhân có chút thống khổ ho khan vài tiếng, sau đó lại dùng thanh âm có chút khàn khàn trầm đục, nỗ lực tiếp tục nói tiếp câu chuyện xưa của mình. Trong lúc ấy tôi cũng chính là nghĩ giống hệt như cậu vậy. Cái phần sau của cái chuyện xưa này mặc dù nói là phần sau, thế nhưng lại đã bắt đầu mấy chục năm trước rồi, nhìn qua có chút cũ mốc cũ mèo. Bốn chữ cũ mốc cũ mèo này nói ra cậu cũng hiểu được phải không? Đại khái chính là cái câu ngạn ngữ xưa như trái đất ở bên trong liên bang đó. Ta quen sử dụng câu nói này hơn. Đó là bởi vì năm xưa khi mà sư phụ dạy cho chúng ta ngôn ngữ đế quốc, bên trong đó cũng rất thường xuyên dùng những loại từ ngữ này để mà hình dung những loại ngữ cảnh này. Còn nói về sư phụ của chúng ta, bởi vì trong mấy chục năm về sau đó, sư phụ, à không, là cái vị đại sư phạm hoa giải ngữ của đế quốc kia. Hắn ta vẫn luôn một mực trước sau trợ giúp hai vị hoàng đế đế quốc tiến hành xâm lược liên bang. Mà những chuyện tình ta có thể làm thật sự cũng không nhiều. Ta chỉ có thể tòng quân nhập ngũ, ở bên trong sư đoàn thiết giáp 17 làm một tên binh sĩ vô cùng bình thường, sau đó lên làm tiểu đội trưởng, liên đội trưởng, doanh đoàn trưởng, đại đội trưởng. Mãi cho đến lên làm sư đoàn trưởng, ta mãi cho đến bây giờ, trong kiếp sống quân ngũ của ta vẫn mãi cũng chưa bao giờ đảm nhận chức phó quan. Cái chuyện tình này thật sự có đôi khi khiến cho ta ở trong quân doanh cảm thấy phi thường đắc ý, nhưng mà có đôi khi nghĩ đến tư bản của cái loại cảm giác đắc ý đó. Chỉ có điều lại là do một người đế quốc dạy cho chính mình, cái cảm giác đắc ý kia lại liền biến thành sự trào phúng. Vì thế ta lại càng thêm cố gắng hơn rất nhiều, hoặc là nói càng thêm liều mạng chiến đấu hơn rất nhiều. Ở tiền tuyến, ở trên chiến trường, ở phía hậu phương phía sau. Trong lúc ta tiến hành kết giao cùng với đám chính khách trong liên bang, ta cố gắng thu liễm hết thảy tất cả những khuyết điểm, giấu giếm hết thảy tất cả những lỗ hổng. Chỉ vì khi có thể đứng ở một vị trí vô cùng cao, càng có được càng nhiều những lực lượng, như vậy mới có thể đem cái loại cảm giác trào phúng tự diễu này hoàn toàn tiêu trừ đi hết. Thế cục của liên bang trong lúc ấy rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Khi còn ở Tây Lâm, khi còn ở tinh vực đế quốc, ta cũng đã rất nhiều lần gặp phải cảnh nguy hiểm. Sau đó cái chuyện tình nguy hiểm nhất mà ta đã từng làm, đó chính là ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Trước khi đại quân liên bang hoàn toàn tan tác, ta liền biến thành giống như một kẻ điên cuồng, liều mạng phản công trở lại, giết chết hoàng đế đế quốc. Hứa Nhạc, bản thân cậu cũng đã từng điên cuồng qua rồi, cậu có biết rằng sự thành công của loại sự tình này, ở trong rất nhiều thời điểm, chính là căn cứ vào vận khí của chính mình. Vận khí của ta vào lúc đó rất tốt. Lúc ta ở bên trong quân đội đã từng đánh qua rất nhiều những tràng trận chiến khác nhau, những thuộc hạ, những đồng bọn của ta đã ngã xuống chết đi rất nhiều. Ta tự nhận là đã vì liên bang trả giá rất nhiều rồi, nhưng mà lại hoàn toàn không thể nào so sánh được với cái chuyện tình này năm xưa. Tựa hồ như là cả cuộc đời này của Lý Thất Phu ta đây cũng chỉ có làm duy nhất một kiện sự tình là giết chết hoàng đế đế quốc mà thôi. Cái chuyện tình này thật sự vô cùng nhàm chán. Cho tới bây giờ cũng không có ai dám cho rằng một đầu robot M-37 đánh sát ngàn dặm, ám sát hoàng đế đế quốc. Chính là một chuyện sự tình vô cùng nhàm chán cả. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu, xoa xoa mạnh lên phần lưng của lão nhân gia, cực kỳ không đồng tình, thấp giọng lẩm bẩm, nói: "Nếu như chuyện tình này là một chuyện nhàm chán, có thể nào để cho tôi làm ra vài chuyện tình nhàm chán như thế được hay không? Tiểu tử kia, giết người chính là một cái thủ đoạn." Lý Thất Phu khà khà, nở nụ cười khuây khỏa, nhàn nhạt nói, cái mà nhân loại muốn nhìn thấy, thông thường cũng chỉ là kết quả mà thôi. Đương nhiên, kết quả của lần đó quả thật cũng rất tốt. Cái đó và vận khí quả thật là có quan hệ. Chẳng qua là đổi một cái góc độ khác mà suy nghĩ lại, thì vận khí vào lúc đó kỳ thật cũng không thể nào được tính là tốt cả. Bởi vì vào lúc đó cặp mắt của ta đã đỏ rực lên rồi, đã quẳng, luôn chuyện sinh tử sang một bên, đã quên mất vô số những đường đạn khủng bố không ngừng bay múa khắp nơi bốn phía con robot mà ta đang lái. Đã quên luôn vô số những đầu robot đế quốc đang không ngừng rít gào xung quanh, thậm chí đã quên hẳn luôn tên của ta là Lý Thất Phu nữa. Trong đầu ta lúc đó cũng chỉ có suy nghĩ là một phen đem cái gã trung niên nhân ngay bên dưới tấm quân kỳ hình hoa dâm bụt màu đen kia đánh thành một đống thịt vụn. Vào cái thời điểm đó, ta cũng không có chú ý đến vị đại sư phạm đế quốc đang ở bên cạnh của cái gã mà ta đang muốn đánh kia. Hắn tên là Hoa Giải Ngữ, chính là sư phụ của ta. Chính hắn là người đã dạy cho ta cái loại năng lực cổ quái toàn thân run rẩy mãnh liệt kia. Rất nhiều năm sau đó, ta lại dùng cái loại năng lực này đích thân giết chết hắn. Vị sư phụ kia của ta chính là một gã nam nhân có mái tóc đen vô cùng thanh tú. Hắn có một cặp đồng tử xoay chuyển so với sao trời còn nhanh hơn một chút. Nhưng mà tại một khắc cuối cùng kia, ngay tại một khắc trước khi hắn ngã xuống chết trong tay con robot của ta, cái ánh mắt thông qua màn hình quan sát nhìn chằm chằm vào ta kia lại vốn không có chút xoay chuyển nào cả. Bên trong cái ao nước khoáng đầy những làn hơi nước trắng xóa, vị quân thần Lý Thất Phu chậm rãi giảng thuật lại câu chuyện xưa thí sư năm xưa. Lời nói của ông ta mặc dù vẫn giống như trước đây, phi thường bình tĩnh, thế nhưng thân hình khô gầy của ông ta lại chợt trở nên cứng đờ hơn một chút. Những làn gợn sóng nhàn nhạt quấy nhiễu mặt nước của ao nước khoáng cũng trong khoảnh khắc liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. bàn tay phải của Hứa Nhạc đang thay thế ông ta chà lau phía sau lưng cũng nhất thời cứng lại. Chương 654, chuyện xưa tại Phí Thành, 4. Nếu đổi lại là một người nào đó khác đi, vào thời khắc này có lẽ sẽ làm bộ như là mình cũng không có nghe thấy những lời nói này. Bằng vào lực khống chế ý chí vô cùng cường đại của mình, không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu cái đoạn chuyện xưa cùng với sự thật này nữa. Hoặc là hắn sẽ thu liễm tâm thần, cố gắng tiếp tục di động bàn tay phải của mình, lập tức quên luôn đi cái đoạn chuyện xưa này. Không ngừng chà lau mớ da thịt gầy trơ xương nhăn nheo sau lưng của vị lão nhân gia, coi như không có việc gì xảy ra cả. Bởi vì cái câu chuyện xưa thí sư này, bất luận từ góc độ bất cứ người nào nhìn mà nói, tất nhiên cũng đều là một đoạn ký ức mà trong kiếp sống nhân sinh tràn đầy quang huy của quân thần Lý Thất Phu tuyệt đối muốn quên lãng đi nhất. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có làm ra những phản ứng như thế. Bàn tay phải cứng ngắc của hắn chợt buông cái khăn mặt trong tay ra, tùy tiện để cho cái khăn tắm quân dụng màu xanh nhạt này rơi vào bên trong dòng nước hơi chút ám vàng của dòng suối nước khoáng, tản ra thành một đóa hoa nhìn qua hơi chút hỗn độn, sau đó thong thả khẽ hoạt động thân thể một chút, đi đến bên cạnh. Vị lão nhân gia trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, hai hàng lông mày dày rậm như cặp phi đao nhăn tít lại, biến thành một hàng thẳng, mãi cho đến khi đem cái đoạn chuyện xưa này nghĩ đến mức muốn đau đầu, hắn mới trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngài, có bao giờ hối hận về chuyện này không? Ta là một quân nhân." Quân thần Lý Thất Phu đương nhiên là một vị quân nhân. Ông ta chính là một vị quân nhân được xưng tụng là gương mẫu nhất trong toàn bộ liên bang, thậm chí là trong toàn bộ vũ trụ này nữa. Cho nên cái câu trả lời này của ông ta tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại tràn ngập một phân lượng vô cùng nặng nề. Câu trả lời dùng lại bên trong dòng nước khoáng nóng bỏng im lặng này liền chìm sâu xuống dưới đáy, không có bất cứ một chút cuộn sóng nào nhấc lên cả. Hắn là địch nhân của ta. Ở trên chiến trường giết địch, chính là trách nhiệm đương nhiên theo lẽ thường của một quân nhân. Cho nên đối với cái chuyện tình này, ta từ trước đến giờ chưa từng một lần hối hận, ta cũng không có quá nhiều những cảm giác thương cảm theo làn điệu văn nghệ ủy mị ướt át gì cả. Chỉ là có đôi khi nhớ tới chuyện này, ta mãi vẫn cứ nghĩ thấy những cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này quả thật có chút kỳ diệu khó hiểu. Nếu như Hoa giải ngữ, sư phụ ta năm xưa biết được sau này bản thân mình sẽ chết dưới tay của ta, ông ta có thể nào trực tiếp dùng cái túi du lịch khổng lồ dính đầy cho bụi kia một phen đè chết cái thằng nhóc con ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt hay không? Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Lý Thất Phu nhất thời hiện ra một tia biểu tình không hề quan hệ gì đến cơ trí hay trang nghiêm cả, mà chính là một nụ cười có chút thú vị, đích thật là một nụ cười chân thật nhất. Cái nụ cười này cùng với cái hình tượng mà bình thường dân chúng liên bang cảm nhận là cao thượng thậm chí là thần thánh kia lại hoàn toàn bất đồng. Cái cuộc sống chân thật nhất của vị quân thần đại nhân này trên thực tế là một con người thường xuyên muốn làm ra những chuyện vui đùa thú vị. Chỉ là thân phận, địa vị, trách nhiệm của ông ta khiến cho ông ta nhiều năm nay căn bản không được làm ra chuyện gì thú vị, cho nên ông ta đành phải không thú vị mà thôi. Hứa Nhạc thân là một quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Từ trong cái phong cách chiến đấu đặc biệt cố hữu của chi bộ đội kia, vô cùng sắc bén, thậm chí là còn có chút cảm giác đáng khinh vô sỉ. Cũng đã sớm mơ hồ nắm giữ được phong cách chỉ huy năm xưa của vị quân thần lão nhân gia này, hơn nữa còn có tính tình thực chất của ông ta nữa. Cho nên sau khi hắn nghe xong câu nói kia, quả thật cũng không cho là quá mức kỳ quái. Chỉ là trong khi hắn đang chuẩn bị đặt câu hỏi tiếp theo, thì lão nhân gia đã lại mở miệng, tiếp tục nói chuyện. Quân thần Lý Thất Phu thong thả quay đầu nhìn lại, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Hứa Nhạc, chậm rãi nói, tuy rằng ta không có hối, hận, mất mát, đau thương, phẫn nộ gì cả, nhưng thật cũng không có nghĩa là cái tên kia cũng sẽ không hối hận, mất mát, đau thương, phẫn nộ. Hứa Nhạc biết cái tên kia mà quân thần đại nhân vừa nói đến là ai, chính là cái tên gia hỏa một miệng toàn răng rụng kia. Chính là cái tên gia hỏa thích đi chơi gái, là cái tên gia hỏa thích mặc trên người kiện quần áo bảo hộ lao động một màu lam sẫm cho là mạnh mẽ. Phía sau bộ quần áo lao động đeo một chuỗi những cái công cụ sửa chữa máy móc xem như là một cái chuông gió phong cách, chính là cái gã thích ngồi ở bên ngoài hầm mỏ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu tối tăm u ám mà ngẩn người, cũng chính là cái gã tay cầm ly rượu đỏ buôn lậu, ngẩn người nhìn Giản Thủy Nhi trên màn hình TV. Trên những mẫu quảng cáo nào đó, chính là cái tên gia hỏa thích ngồi tại quán cà phê lề đường trên đại lộ Hương Lan, ngắm nhìn những cô cảnh sát mang vớ dài mặc váy ngắn. Cũng chính là cái tên gia hỏa mỗi lần nhắc đến vị quân thần đại nhân vạn dân kính ngưỡng, lại khinh thường chế giễu, xưng hô đối phương là lão đầu tử kia. Mà cái tên kia cũng chính là người nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang, bởi vì hắn chính là Kiều Trì Tạp Lâm, chính là giáo sư Cận ở Đại học Lê Hoa, chính là gã bảo dưỡng sư thiên tài Dư Phùng ở trong một sư đoàn thiết giáp nào đó của liên bang, cũng chính là cái gã đại thúc vô sỉ Phong Dư tại đại khu Đông Lâm. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng là một tên gia hỏa bừa bãi vô danh nhất trên thế gian này, bởi vì bên trong liên bang này cơ hồ không có bất cứ kẻ nào biết được tên tuổi thật sự của hắn. Hắn chính là em trai ruột của quân thần đại nhân Lý Thất Phu, hắn chính là phụ thân thân sinh của cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi, hắn. Đồng dạng cũng chính là tên đệ tử được sủng ái nhất của cái gã đại sư phạm đế quốc trẻ tuổi tên là Hoa Giải Ngữ kia. Những cơn gió mùa thu mát lạnh từ bên ngoài bờ hồ theo khung cửa sổ rộng lớn trên tường ung dung thổi quét đi vào, thổi lên từng đợt nhiệt khí trắng xóa nóng bỏng phía trên mặt nước của cái ao nước khoáng trong này, biến chúng thành từng đợt rối rắm, thật giống như là một đoạn chuyện xưa xa xôi này vậy. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn thấy từng đợt nhiệt khí trắng xóa lần lượt bị hủy diệt rồi lại tái sinh liên tục. Trong lòng thầm nghĩ chính mình đại khái có thể hiểu được hai anh em có thể nói là thiên tài nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Vì cái gì mà ân oán tình cừu giữa hai người lại có thể rối rắm khó hiểu đến như thế? Đây là một đoạn chuyện xưa quả thật cũng không có cái gì mới mẻ hay là giật gân nào cả. Lý Thất Phu đang ngâm mình bên trong ao nước nóng kia, biểu tình vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, về sau hắn chạy đến chất vấn ta, lại còn ý đồ muốn giết ta. Hai người náo qua loạn lại một hồi, cuối cùng vì thế ta đã đánh cho hắn một chưởng, chấn cho không biết bao nhiêu cái, răng trong miệng hắn rơi ra. Hai anh em chúng ta, bắt đầu từ cái lần giao thủ cuối cùng đó, từ đó cũng không có gặp lại nhau nữa. Không gặp lại nhau, bốn chữ này nghe qua chính là vô cùng đơn giản, hơn nữa giọng điệu của lão nhân gia Lý Thất Phu nói ra cũng là cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người nghe duy nhất ở đây là Hứa Nhạc, lại vẫn như cũ bị chấn động đến mức có chút ngơ ngẩn cùng với khó xử. Hai người này, một cặp anh em một giọt máu đào hơn ao nước lã này, không hề nghi ngờ chính là hai nhân vật thiên tài nhất, vĩ đại nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Nếu như cả hai có thể dắt tay nhau sóng vai mà đi, khẳng định sẽ có thể ở trên dòng sông lịch sử viết lên những áng văn chương càng thêm huy hoàng, tuyệt đối không thể hủy diệt nữa. Nhưng mà bởi vì dưới bối cảnh đại thời đại biến động gợn sóng bao la hùng vĩ đầy bất ổn của năm đó, lại vẫn như cũ chỉ có thể trình diễn một loại tiết mục cẩu huyết thông thường nhất trong những bộ phim truyền hình trên TV. Suy nghĩ một cách cẩn thận lại, những sự bi ai của đại nhân vật cùng với tiểu nhân vật hóa ra lại có thể tương đồng như vậy, hóa ra vẫn cũng là bi thương như vậy. Một hồi đại chiến mà không có bất cứ người nào khác chính mắt nhìn thấy kia, nói như vậy hắn cũng là một trận chiến kinh thiên động địa nào đó, kết quả cuối cùng là đại thúc đã thảm bại. Bản thân đã từng chứng kiến qua bản lĩnh thần kỳ của đại thúc rồi, nếu như nói bên trong vũ trụ này còn có ai có thể xúc phạm đến hắn, hoặc là nói đánh bại được hắn, Hứa Nhạc khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà nếu như kẻ nói ra những lời nói này là quân thần Lý Thất Phu, thì hắn lại không thể không tin. Nhất là khi nhớ đến lúc trước đại thúc vẫn luôn dùng cái miệng đầy những cái răng rụng nhai thịt bò vô cùng chật vật. Còn có trong lúc ở Lâm Viên, Lý Cuồng Nhân đã từng đánh cho hắn một chưởng khiến cho chân răng cũng phải rứa máu. Hai tay Hứa Nhạc vốc lên một mớ nước khoáng, đập thẳng lên trên mặt của mình, khiến cho thanh tỉnh lại một chút. Sau đó mới thấp giọng trả lời, những sự tranh đấu giữa những trưởng bối với nhau, tôi cũng không dám đưa ra bình luận. Cái này chỉ là một câu chuyện xưa, cũng không cần phải bình luận gì cả. Lão nhân gia có chút mệt mỏi nhắm cặp mắt lại, tiếp tục nhàn nhạt nói, phần sau của câu chuyện xưa này cũng còn có rất nhiều những nội dung khác nữa. Hôm nay chợt nghĩ lại, nếu như lúc trước ta trực tiếp một phen giết chết hắn luôn, như vậy thì phần sau của câu chuyện xưa này sẽ đơn giản cùng với tốt đẹp hơn rất nhiều. Cặp mày của Hứa Nhạc ngày hôm nay đã mọc rậm rạp trở lại, lúc này chợt nhăn lại cực nhanh. Ngày hôm nay hắn đi đến Phí Thành chính là muốn nhận được sự trợ giúp của quân thần lão nhân gia, hơn nữa cũng muốn một phen đem cái chuyện xưa năm đó biết rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà ngay cái giọng điệu kể chuyện xưa của lão nhân gia, nhất là khi câu chuyện có liên quan đến đại thúc như thế, vẫn khiến cho hắn có cảm giác tương đương không được thoải mái. Cũng không nên trách ta lại đi nói như vậy đối với đứa em trai ruột thịt của chính mình. Lão nhân gia vẫn như trước nhắm chặt hai mắt lại, những nếp nhăn già nua bên trong làn hơi nước nóng bỏng của ao nước khoáng kia nhất thời trở nên nhăn nhúm hơn một chút. Nói ra một lời nói mà cảm xúc tựa hồ như đã xúc tích trong không biết bao nhiêu năm trời nay rồi. Nếu như cậu có thể nhận ra một cách rõ ràng hắn thật sự là con người như thế nào, vậy thì có lẽ cậu cũng sẽ đưa ra sự phán đoán giống như ta vậy. Mãi cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn như cũ kiên trì cho rằng, Đại Thúc, ít nhất cũng không phải là một người xấu. Hứa Nhạc trừng lớn cặp mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão nhân gia, kiên trì trầm giọng trả lời. Hai anh em chúng ta đồng thời đi theo sư phụ học tập. Cả hai người cũng đều học cùng một loại năng lực như nhau, thế nhưng mỗi người lại lựa chọn hai con đường đi hoàn toàn khác nhau. Lão nhân gia chậm rãi nhắm lại cặp mắt, thanh âm chậm rãi đem đề tài thay đổi đến một cái phương hướng hoàn toàn khác. Lúc còn ở đại khu Đông Lâm, hắn ở trong mắt của cậu hẳn là còn rất trẻ phải không? Ân, Hứa Nhạc sau khi thoáng trầm mặc một lúc thì tỏ vẻ đồng tình. Điểm này chính là một trong những điểm mà hắn tương đối không thể giải thích nổi. Thật lòng nói thẳng một câu, hắn có thể làm ra những con chip vi mạch cơ bản tiêu chuẩn nhất, thứ mà ngay cả sư phụ cũng không thể nào làm ra được. Tuyệt đối có thể giấu giếm được ánh mắt của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Về phương diện thiên phú học tập cùng với sửa chữa, khả năng của hắn tuyệt đối cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, về phương diện thực lực, ta mãi vẫn luôn mạnh hơn hắn rất nhiều. Bởi vì tất cả thời gian trong cuộc đời của ta, toàn bộ tinh lực, thậm chí còn có thể nói là toàn bộ sinh mạng của ta nữa, cũng đều luôn một phen đầu nhập vào bên trong học tập, hoặc nói là vào trong tu luyện khắc khổ. Ta chuyên tâm, ta cẩn thận, ta khắc khổ. Lão nhân gia đột nhiên chợt mở to cặp mắt của mình, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, trầm giọng nói, liên bang cần có sự bảo hộ của ta cùng với rất nhiều những chiến sĩ quân khác nữa. Cho nên ta đã một phen đem toàn bộ sinh mệnh của ta tất cả kính dâng cho cái sự nghiệp biến mình trở thành mạnh mẽ, cường hãn vô cùng. Cho nên ở bên trong toàn bộ phiến vũ trụ này, rốt cuộc cũng không thể nào tìm ra người nào có thể mạnh hơn ta được. Hứa Nhạc im lặng không nói tiếng nào, trong lòng thì lại dâng lên một tia tình tự không biết nên hình dung như thế nào cả. Những lời nói này nghe qua tựa hồ như là một loại lời nói tự kỷ, một loại tự đề cao chính bản thân mình vậy. Nghe qua cực kỳ kiêu ngạo như thế, tuyệt đối sẽ khiến người khác ghét cay ghét đắng. Thế nhưng mà những lời nói này lại từ trong miệng vị lão nhân gia này nói ra, lại có thể mạnh mẽ hữu lực và vô cùng đáng tin như thế. Bởi vì đây cũng không phải là ông ta đang khoe khoang, mà chính là đang trình bày lại một cái sự thật mà toàn bộ xã hội này cũng đều biết đến. Chỉ là cái này cùng với việc tại sao Đại Thúc trẻ mãi không già lại có quan hệ gì cơ chứ. Đa tình sẽ mau già, sâu khổ sẽ mau già, có nhiều trách nhiệm sẽ mau già, tu luyện gian khổ sẽ mau già. Cuộc sống mà ta đã sống kia chính là một loại cuộc sống dùng sinh mệnh của chính mình thiêu đốt đi để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ, chính vì thế mà ta mau già. Mà bản thân hắn thì lại không phải là loại người như thế này. Hắn ở trong cái vũ trụ này tựa hồ như không có bất cứ cái gì có thể khiến cho hắn chân chính để ý đến. Hắn không muốn vì bất cứ thứ gì hay bất cứ sự tình gì để làm ra sự hy sinh, hoặc là nói trong từ điển của hắn căn bản cũng không có hai chữ hy sinh này. Cuộc sống của hắn chính là một cuộc sống vô cùng tự do, một cuộc sống vô cùng lạnh lùng, không có bất cứ nơi nào khiến hắn nhớ mong. Tự nhiên là có thể đem thời gian của chính mình, sự già nua của chính mình kéo chậm lại một chút rồi. Khi còn ở bên đế quốc, Hoài Thảo Thi đã từng nói qua, cái gã đại sư phạm đương nhiệm điên khùng kia cũng đã từng nói qua. Hiện tại bản thân ngài cũng đang nói, bản thân Đại Thúc chính là một người lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn. Nhưng mà tôi thật sự không biết rõ, hắn đến tột cùng là lãnh khốc như thế nào, vô tình như thế nào. Nếu như hắn thật sự lãnh khốc vô tình, như thế nào lại vì một vị sư phụ người đế quốc của mình mà lại cùng người anh trai ruột thịt của mình bất đồng, đến mức trở mặt không nhìn nhau. Nếu như hắn thật sự lãnh khốc vô tình, như thế nào lại biến thành Kiều Trì Tạp Lâm, một người phát ngôn thay thế những người dân chúng bị áp bức bóc lột mà lên tiếng phản kháng. Ngài ngàn vạn lần đừng nói với tôi là, nói hắn lãnh khốc vô tình, chính là bởi vì hắn đã nhẫn tâm không thèm để ý đến ngay cả cô con gái thân sinh của chính mình đến suốt 16 năm trời. Đó là bởi vì hắn đang bị toàn bộ liên bang truy nã. Bị truy nã à? Không, đó là chuyện tình mãi về sau này mới có. Cặp mắt của quân thần Lý Thất Phu khẽ nheo lại một chút, bên trong cặp mắt già nua cũng không phải là cảm giác đục ngầu, mà là vô cùng bình tĩnh đến mức khiến kẻ khác tim đập nhanh, hắn là một tên gia hỏa dựa vào sự hỉ nộ ái ố của chính mình mà làm việc. Một con người trong đầu luôn chỉ hướng tới sự tự do tuyệt đối mà đi, làm ra bất cứ chuyện tình gì thì cũng chỉ là bằng vào sự xúc động vào lúc đó mà thôi. Hắn báo thù cho sư phụ cũng chính là bởi vì như thế, biến thành kiều trì tạp lâm cũng chính là như thế, thậm chí ngay cả tiểu mộc cũng vậy, làm sao cậu biết nó không phải là kết quả của một lần hành động theo xúc động của tên gia hỏa kia chứ? Làm việc hướng đến sự tự do tuyệt đối, vậy thì có vấn đề gì đâu chứ? Hứa Nhạc lên tiếng phản bác. Lý Thất Phu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, một sự tự do tuyệt đối cũng cần phải có một lực lượng tuyệt đối để chống đỡ. Như vậy tuyệt đối cũng sẽ không mang đến sự công bình cùng với chính nghĩa chân chính. Còn về chuyện kiều trì tạp lâm, bên trong cặp mắt già nua của vị lão nhân gia chợt hiện lên một vẻ trào phúng vô cùng nồng đậm, giai cấp thượng tầng trong liên bang có đôi khi quả thật giống như một bãi phân chó. Nhưng mà sự công bình, tự do của dân chúng liên bang đã đạt được sự bảo đảm tốt nhất của dòng lịch sử rồi. Ở vào cái thời điểm này, đám gia hỏa ở Thanh Long Sơn kia lại thầm nghĩ muốn một phen đem bãi phân chó này đánh cho nổ tung. Một bãi phân chó nổ tung ra, sau đó sẽ biến thành cái gì? Là một đống phân chó bừa bãi hỗn độn. Tên gia hỏa đó đóng vai diễn kiều trì tạp lâm, thực chất chính là một nhân vật thích đùa nghịch với phân chó mà thôi. Cậu cũng không cần phải gấp gáp phản bác ta làm gì. Một khi hắn đã còn sống, vậy trong tương lai nếu như cậu có cơ hội gặp lại hắn, có thể chính miệng hỏi hắn một chút. Hắn năm xưa làm ra cái chủ nghĩa kiều trì tạp lâm kia mục đích chân chính là vì cái gì? Kỳ thật tất cả mấy thứ đó cũng đều chỉ là sự mở rộng ra của cừu hận mà thôi. Ta tôn trọng, hơn nữa có ý đồ muốn bảo hộ vững chắc căn cơ của liên bang, như vậy hắn liền có ý đồ muốn phá hỏng, hủy diệt những cái căn cơ đó. Trật tự của cái xã hội này chính là một bộ phận mà hắn muốn hủy diệt, mà Quang Huy đệ nhất hiến chương lại chính là cái bộ phận quan trọng nhất mà hắn muốn hủy diệt. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 655, chuyện xưa tại Phí Thành, 5. Một sự tự do tuyệt đối, vĩnh viễn cũng không có ý nghĩa là sẽ có công bằng cùng với chính nghĩa tuyệt đối. Đây là một lời giải thích vô cùng đơn giản mà chính xác là vô cùng vô nghĩa. Bởi vì sự tự do cùng với hai cái danh từ ở phía sau kia, bản thân nó cũng sẽ không có bất cứ liên quan hoặc là quan hệ logic nào với nhau cả. Thế nhưng mà vị lão nhân gia Lý Thất Phu lại đem chuyện đại thúc đối kháng với Quang Huy đệ nhất hiến chương kết hợp với chuyện thù hận từ rất nhiều năm trước kia lại với nhau. Hơn nữa lại cùng quan hệ với hai chữ tự do kia, vẫn như cũ khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy phi thường không thoải mái. Cái con chip vi mạch nhân thể ngụy trang ở sau gáy đã giúp cho hắn có khả năng tự do tự tại chu du khắp nơi bên trong liên bang. Đã cùng ở với hắn trong rất nhiều năm tháng này, đối với Hứa Nhạc mà nói, cái con chip vi mạch nhân thể ngụy trang này cùng với những phương pháp rèn luyện mà đại thúc đã từng dạy cho hắn, tuyệt đối tương đương với hai chữ tự do kia. Cho dù sau này hắn có thể cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia có mối quan hệ hữu nghị bí ẩn mà quỷ dị đi chăng nữa, thì vẫn như cũ là như thế. Ta cũng không muốn thảo luận về vấn đề mối quan hệ giữa con chip vi mạch nhân thể cùng với sợi dây xích chó trong suy nghĩ của rất nhiều người kia. Bên trong đệ nhất hiến chương có vô số những điều khoản hạn chế với hơn 70 vạn chữ. Ta cũng không muốn đem cái hệ thống theo dõi điện tử của liên bang gắn liền với ý nghĩa thực tế đối với việc thống trị của một chính quyền xuyên vũ trụ. Cái này thực tế đáng để nhắc tới một chút. Hứa Nhạc khẽ nhíu chặt cặp mày, nói, thời điểm khi còn nhỏ, tôi cũng đã từng tự hỏi qua về cái vấn đề này, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra được đáp án. Cậu đã từng đi qua đế quốc rồi. Lý Thất Phu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói, một cái tinh vực vô cùng rộng lớn, bên trong một cái chính quyền vũ trụ mà sự trao đổi tin tức xuyên qua vũ trụ, cùng với tốc độ truyền tải võ lực lại khác biệt nhau theo từng giai cấp xã hội, nếu như muốn có thể gắn bó vững chắc với nhau. Vậy thì nếu như không có mạng lưới điện tử theo dõi toàn bộ phương vị, như vậy, cũng chỉ có thể là đàn áp cùng với tàn sát mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc không lên tiếng, không cần tiếp tục nói về cái đề tài này nữa. Lão nhân gia ho khan hai tiếng, phần ngực khô gầy nhất thời phập phồng lên kịch liệt, chấn động khiến cho mặt nước ao nước khoáng tạo thành một trận gợn sóng nhộn nhạo. Cái mà ta muốn nói đến chính là thái độ làm người của cái gã nam nhân kia, chính là một tên gia hỏa có được năng lực siêu việt khả năng quản chế máy móc của toàn bộ một quốc gia. Hắn có ý đồ muốn đột phá hệ thống đảm bảo bình ổn ở dưới đáy tầng chót của xã hội liên bang. Cái mà hắn luôn luôn theo đuổi chính là một sự tự do không bị bất cứ sự ràng buộc quản chế nào cả. Điều đáng sợ hơn cả chính là hắn có được cái loại năng lực khủng bố như thế. Như vậy ai có thể nói trước được cuối cùng hắn sẽ làm ra những cái gì? Cái này vẫn như cũ là một fan suy luận mà bản chất trụ cột đặt ở trường hợp cho rằng Đại Thúc là một người xấu. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, lên tiếng phản bác. Nhân loại từ khi mới sinh ra đời, căn bản cũng không có phân biệt thiện, ác, tốt xấu. Cho nên mỗi con người bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở nên tốt đẹp hoặc là trở nên hư hỏng. Quân thần Lý Thất Phu khẽ hờ hững nói, mà đối với cái tên gia hỏa kia mà nói, cái nhân vật Kiều Trì Tạp Lâm kia, cái năng lực đột phá quang huy đệ nhất hiến chương kia, những cái kế hoạch báo thù vô cùng khổng lồ kia, những cái kế hoạch khiến cho ngay cả ta cũng cảm thấy tâm thần chấn động không thể yên ổn kia, hắn không ngờ cũng đều không có tâm tình để mà làm đến bước cuối cùng. Cái nào cũng thế, hắn đều là cực kỳ không có trách nhiệm, chỉ thoáng chơi đùa vài năm trời, sau đó liền quẳng sang một bên. Hắn ở bên trong liên bang đã từng sắm vai qua không biết bao nhiêu nhân vật, đã kết bạn với không biết bao nhiêu bằng hữu. Ai nấy cũng đều hết lòng hết dạ vì hắn, thế nhưng mà hắn đã có từng để ý đến người nào chưa? Hắn có từng liên hệ lại với người nào hay không? Cái gã nam tử ôn hòa trung hậu, gia chủ đời trước của Thái gia kia, năm xưa bởi vì buồn phiền vì những chuyện tình mà hắn đã gây ra, rốt cuộc đã lâm bệnh mà qua đời, thế nhưng lúc mà tên kia chết đi, tên gia hỏa kia cũng có quay về S một liếc mắt nhìn người bạn thân thiết kia lấy một cái nào không? Một con người như vậy nếu như còn không tính là vô tình lãnh khốc, vậy thì còn có ai có thể xứng đáng với bốn chữ này nữa đây? Cũng chính là bởi vì những cái nguyên nhân này, cho nên mới khiến cho ta cảm thấy rét lạnh, thậm chí là sợ hãi không thôi. Cho nên chính vì như thế mà liên bang mới tiến hành truy nã hắn, vì thế mà ngài muốn giết chết hắn sao? Không. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là đứa em trai ruột thịt của ta. Hơn nữa hắn khi còn ở Đại học Lê Hoa đã kết bạn với một gã nam tử họ Thai kia. Dưới tình huống còn chưa có chân chính làm ra những chuyện gì không thể tha thứ được, bên trong chính phủ liên bang cũng sẽ không có bất cứ người nào nghĩ đến chuyện muốn đối phó với hắn cả. Thậm chí ngay cả sau khi phát hiện ra hắn chính là Kiều Trì Tạp Lâm đi chăng nữa thì cũng là như thế. Còn về chuyện bên phía Cục Hiến Chương Liên bang có tiến hành điều tra hắn hay không, năm đó ta quả thật cũng không biết rõ ràng quá nhiều nội tình bên trong. Vẫn là cái câu nói kia, nếu như sớm biết trước tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng như thế, lúc trước ta nên sớm đích thân giết chết hắn cho rồi. Về sau đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đại Thúc vì cái gì cuối cùng lại biến thành một gã tội phạm truy nã hàng đầu liên bang? Hơn nữa lại còn có thân phận là gã bảo dưỡng sư quân đội Dư Phùng nữa. Lão nhân gia khẽ phất phất tay mấy cái, ý bảo Hứa Nhạc tiếp tục công việc trả lương cho mình, chậm rãi thấp giọng nói, phía sau vẫn như cũ là những chuyện xưa vô cùng sáo rỗng, không có chút mới lạ nào. Mà cái chuyện xưa sáo rỗng này thật ra lại có quan hệ đến một người con gái. Hứa Nhạc vươn tay cầm lấy cái khăn tắm ẩm ướt đã tản ra thành một mớ hoa hỗn độn đang trôi nổi trên mặt hồ. Cặp mày của hắn cũng nhíu lại thật chặt, có chút không xác định nói, là mẹ ruột của Thủy Nhi. Những chi tiết phía trước ta cũng không biết rõ ràng cho lắm, bởi vì chuyện đó phát sinh ở bên đế quốc. Ta cũng không biết lúc ấy hắn đang sắm vai là gã bảo dưỡng sư Dư Phùng, ở thời điểm nào lại cùng với nàng ta quan hệ với nhau. Nàng ta là cô con gái nhỏ nhất của sư phụ, so với hai anh em, chúng ta còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Lần trước khi mà ta đi đến đế quốc, nàng ta vẫn còn chưa có sinh ra, ta thậm chí vẫn còn chưa gặp mặt nàng ta lần nào, chỉ biết rằng sau này nàng ta đã trở thành hoàng hậu của đế quốc. Vào cái năm đó, chính là một lần tiến công vào bản thổ đế quốc của liên bang, sau một khoảng thời gian rất dài tiến hành chuẩn bị. Ta cũng đã tiến hành chuẩn bị một thời gian rất dài, phu nhân cũng đã tiến hành chuẩn bị một thời gian rất dài. Tất cả những công tác dự trữ vật tư chuẩn bị chiến đấu cũng đều phi thường phong phú, đủ để chống đỡ một hồi chiến tranh lâu dài trên phạm vi tinh vực rộng lớn. Tổng thống tiên sinh cùng với chúng ta cũng đều tin tưởng vô cùng vững chắc, một hồi đại chiến này cho dù không thể đánh hạ được Thiên Kinh Tinh, thế nhưng khẳng định có thể một phen đem toàn bộ hoàng triều bạch cận của đế quốc toàn bộ kéo cho sụp đổ. Nhưng mà ngay lúc đó đã có một chuyện tình mà hệ thống tình báo mạnh mẽ của liên bang cũng không có phát hiện ra. Chính là hoàng hậu đế quốc đã lén lút bỏ trốn khỏi hoàng cung, mang theo một ả tỷ nữ cùng với một đứa bé con, ẩn cư ở một khỏa tinh cầu nào đó tại biên thủy của đế quốc. Mà cái khỏa tinh cầu kia chính là một khu vực mục tiêu căn cứ chiến lược vô cùng quan trọng bên trong kế hoạch quân sự của liên bang đã định sẵn từ trước. Hứa Nhạc, cậu đã từng đánh giặc, hẳn cũng nên biết rằng ở trên chiến trường có một cái thiết luật không thể phá vỡ được. Đánh giặc, luôn luôn phải có người chết. Cô con gái của sư phụ, cũng chính là vị hoàng hậu đế quốc kia, cũng là một người bình thường, cho nên nàng ta cũng đã chết. Lúc ấy Tiểu Mộc vẫn chỉ là một đứa bé con nho nhỏ, cũng đang đứng bên trong hoàn cảnh chiến hỏa vô cùng nguy hiểm. Bộ đội tiền tuyến liên bang lúc bấy giờ tự nhận là đã khống chế được đại cục trên khỏa hành tinh đó, nên đã đem một lượng lớn vật tư chiến lược quan trọng nhất của cuộc chiến vận chuyển lưu trữ trên khỏa tinh cầu biên thủy kia. Vào đúng cái thời điểm này, có lẽ bởi vì muốn thay vị hoàng hậu đế quốc kia báo thù, có lẽ là muốn thừa dịp hỗn loạn mà cứu Tiểu Mộc ra, nói tóm lại, hắn chính là muốn làm một cái gì đó. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang khi đó đang âm thầm tiến hành điều tra hắn, Quang Huy đệ nhất hiến chương lúc đó cũng đã có một vài sợi sâu thò sang bên đó rồi. Tuy rằng hắn quả thật là một gã thiên tài vô cùng điên cuồng, nhưng mà ở dưới cái loại tình huống như thế đó, hắn cũng rất khó có thể làm được cái gì. Cho nên hắn thật sự đã nổi điên. Ngữ điệu của Lý Thất Phu càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Nghe thấy những lời này, cặp lông mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhướng lên cũng càng ngày càng mạnh, nói, nữ nhân của mình đã chết, con gái sắp sửa cũng sẽ chết, ai cũng đều sẽ nổi điên lên. Lý Thất Phu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, một, chàng nổ mạnh tại khu căn cứ dự trữ vật tư kia, toàn bộ quân đội cơ giới hóa tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang đã ở bên trong chàng nổ mạnh đó mà hy sinh 76.311 người. Trong bản tin tức cuối cùng mà chính phủ liên bang đưa ra, đã thừa nhận rằng có hơn 1 vạn chiến sĩ hy sinh. Nhưng mà trên thực tế, đã có tổng cộng 76.311 chiến sĩ chết đi. Còn về số lượng binh lính đánh mất khả năng chiến đấu, thì lại hơn 60 vạn người, bị thương thích thì căn bản không thể đếm hết nổi. Hơn 74 tấn quặng khoáng tinh năng lượng mà Thai Phu Nhân mệnh lệnh cho công ty quặng mỏ liên hợp đem toàn lực chuẩn bị suốt 5 năm trời. Ở bên trong một chàng nổ mạnh này mà toàn bộ bị hủy diệt. Bộ đội liên bang bị bức bách phải rút lui trở về. Một hồi chiến tranh đã được toàn bộ liên bang tiến hành chuẩn bị suốt 8 năm trời, cứ như vậy mà đặt dấu chấm hết một cách thê thảm. Trong bản tin tức mà phía chính phủ liên bang đưa ra, nói rằng vô số binh lính đế quốc nhận được sự bố trí binh lực của liên bang do tên giặc phản quốc này cung cấp. Toàn bộ xuất động phản công, cho nên bộ đội liên bang bị bắt buộc phải rút trở về, trên thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Hết thảy tất cả những cái này cũng chỉ là kết quả của một lần nổi điên của cái gã nam nhân vô tình lãnh khốc kia mà thôi. Trên cái tinh cầu tha hương xa xôi kia, một vị hoàng hậu đế quốc mang theo đứa con tư sinh của mình mà trốn chết. Trên cái khỏa tinh cầu tràn ngập khói lửa mù mịt, một dòng thiết lưu liên bang bừng bừng hùng tâm tráng trí. Một gã bảo dưỡng sư mặc trên mình một bộ quân trang cũ xưa hờ hững nhìn chăm chú về phía phương xa, một hồi nổ mạnh cực kỳ khủng bố, ngàn vạn gã chiến sĩ lớp chết lớp ngơ ngẩn. Vô số những hình ảnh đồng dạng bị che phủ bởi một tầng huyết sắc khủng bố rất nhanh không ngừng xẹt qua trước mắt của Hứa Nhạc, khiến cho hắn mặc dù đang thả người trong cái ao nước khoáng nóng bỏng, thế nhưng vẫn như trước cả người rét lạnh, thậm chí còn bắt đầu run rẩy lên một trận nữa. Chương 656, chuyện xưa tại Phí Thành, 6. Ta mặc kệ hắn có tổng cộng bao nhiêu cái thân phận, nhưng mà vào lúc ấy, hắn chính là một gã quân nhân liên bang. Mà hơn 7 vạn quân nhân đã chết dưới tay của hắn lúc đó, toàn bộ cũng đều là những chiến hữu của hắn cả. Ánh mắt già nua của Lý Thất Phu khẽ nheo lại một chút, hàn khí toát ra bức người, cuối cùng thốt ra thêm một câu nữa. Tôi không tin. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào mớ nước ao màu sắc đang càng ngày càng nồng đậm hơn ngay trước ngực của chính mình. Bên trong làn sương mù trắng toát nồng đậm, thanh âm của hắn khanh khách rung động. Cũng không biết bởi vì lạnh run khiến cho hai hàm răng va chạm với nhau hay là do cảm xúc kích động quá mức khiến cho trở thành như vậy, thanh âm cũng có chút hơi cao vút lên, chuyện này tôi tuyệt đối không tin. Tuy rằng Đại Thúc có thể không phải là người tốt gì, nhưng mà như thế nào lại có thể làm ra những loại chuyện tình như thế này được chứ? Lão nhân gia rõ ràng đã nhắm lại cặp mắt, căn bản không hề để ý đến những lời nói kích động phản bác chính mình của Hứa Nhạc. Trong những động tĩnh tiếng nước xôn xao chấn động, Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua mà yên lặng của hắn, thanh âm hơi chút kích động nói. Tuy rằng ở đó là chiến trường, nhưng mà với năng lực của Đại Thúc, nếu như muốn cứu Thủy Nhi ra, căn bản cũng không nhất thiết phải tạo thành động tĩnh lớn đến như vậy. Lão nhân gia vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói lời nào. Hứa Nhạc quơ mạnh cánh tay vốc một mảng nước lớn, lớn tiếng nói, dựa theo những lời mà ngài vừa nói, chính là do Đại Thúc tạo thành chàng nổ mạnh kia. Cho nên vì vậy liên bang mới bắt đầu truy nã hắn, còn ngài thì bất cứ thời khắc nào cũng muốn giết chết hắn.